Vậy ngươi đi trước đem con thỏ bao lên, phóng tới soạn, lại trang điểm xài. Ngụy Tiêu hai tay bưng đồ ăn đi bàn ăn kia đầu, thời tiết càng ngày càng lạnh, hơn nữa thực tế chỉ có bọn họ hai người ăn cơm, Tạ Thừa Đình đã sớm đem cái bàn dọn tới rồi phòng bếp. Rốt cuộc bọn họ không nhà chính, mùa hè còn có thể ở trong viện lều ăn, mùa đông liền tính người chịu được đông lạnh, nhưng đồ ăn thực mau liền lạnh như thế nào ăn. Tuy rằng Lão Chi Thư ra tháng này phân hẳn là không thiếu củi đốt, mỗi nhà mỗi hộ đều có xài đống, cao lương côn gì đó rất nhiều, bất quá bôi chút qua đi cũng có thể nhóm lửa sưởi ấm. Ngụy Tiêu bọn họ củi lửa không đủ dùng, chính là bởi vì Tạ Thừa Đình lo lắng lại hạ nhiệt độ Ngụy Tiêu chịu không nổi, cho nên có rảnh liền sẽ lên núi đi. Hai người thương lượng hảo sau, liền không hề thảo luận việc này, chờ ăn cơm trưa, Tạ Thừa Đình liền đi tìm Lão Chi Thư. Quả nhiên hắn thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi, còn đặc biệt cao hứng người trẻ tuổi có chuyện tốt nghi hắn. Chờ buổi tối Ngụy Tiêu mở ra chính mình mang đến rượu, kia mùi hương nhi tức khắc liền câu lấy Lão Chi Thư trong bụng rượu trùng, quả thực làm hắn nhạc khai hoài. Tạ Thừa Đình còn cố ý đi đại đội trưởng ra đem Đặng Lương Trung cùng Triệu Lãng kêu lại đây, một con thỏ không có nhiều ít thịt, nhưng hơn nữa xứng đồ ăn xào tràn đầy một nồi. Ngụy Tiêu bỏ được phóng gia vị, hương vị thơm ngào ngạt. Vài người ngồi vây quanh ở bên nhau, náo nhiệt mà ăn cái cơm chiều. Năm nay bởi vì phía trước lợn rừng, chúng ta đại đội người khó được trong bụng có nước luộc, chờ năm heo giết, sang năm cũng có thể quá đến không tồi. Uống rượu đến kết thúc, Đặng Lương Trung bung ra chút, cùng Lão Chi Thư nói lên đại đội sự. Này cũng gần là đối lập mấy năm trước thôi. Lão Chi Thư lắc lắc đầu, đối một khác sự kiện cảm thấy hứng thú lên, lại nói tiếp tiến tới đại đội năm trước làm nghề phụ. Là lộng cái trại nuôi heo đi. Là, ta lần trước đi xem qua, kia heo đều dưỡng đến không tồi, chờ đến ăn Tết là có thể biết tình huống rốt cuộc thế nào. Như vậy đại sự tình Đặng Lương Trung đương nhiên là biết đến, kỳ thật hắn cũng ở suy xét. Có lẽ chúng ta đại đội quá xong năm cũng nên đem nghề phụ lộng lên, tuy rằng hiện tại miễn cưỡng có thể ăn cơm no, nhưng chờ đến ăn Tết phân tiền, mỗi nhà mỗi hộ cũng phân không bao nhiêu. Còn có hảo những người này trong nhà hàng năm đều thiếu đại đội. Lão Chi Thư tuy rằng tuổi lớn, nhưng luôn là thời khắc ở vì xã viên nhóm suy nghĩ. Vẫn là muốn nhiều hơn suy xét. Tiến tới đại đội còn chưa nhìn đến thành quả, việc này cũng không tiểu, Đặng Lương Trung có chút do dự. Ta cũng cảm thấy nghề phụ có thể làm, nhà ta bên kia phía dưới có rất nhiều đại đội nghề phụ làm đến rất là rực rỡ, từng nhà tiến người sinh con đều có nắm chắc. Triệu Lãng nghe đến đó. Cũng đem chính mình biết đến tình huống nói. Ta liền lo lắng chính sách có biến. Đặng Lương Trung lắc lắc đầu, hắn làm sao không biết làm nghề phụ chỗ tốt, hắn là bị mấy năm trước chính sợ. Đại đội làm nghề phụ là tập thể, sẽ không có việc gì. Khó được có rượu có thịt, Lão Chi Thư hảo phóng mà lấy đậu phộng tới. Tạ Thừa Đình nghe bọn họ nói chuyện, một bên giúp Ngụy Tiêu lột đậu phộng. Hiểu biết đại đội trưởng lo lắng, lúc này mới ngắn gọn mà nói hai câu. Thật sự, Đặng Lương Trung đột nhiên nhìn về phía Tạ Thừa Đình, phía trước liền mơ hồ đoán được Tạ Thừa Đình có chút bối cảnh, cho nên thực tin tưởng hắn nói. Ân, nay ở cả nước đều là cái đại xu thế, chỉ dựa vào trong đất sản xuất, đại gia vẫn là quá thật sự khổ. Tạ Thừa Đình cùng Gia Gia thông điện thoại khi cũng từng cho tới quá chuyện này, Tạ Văn Hùng muốn biết phía dưới hiện tại là tình huống như thế nào, mà Tôn Nhi có thể cho hắn nhất trực quan phản hồi. Bị đại gia như vậy vừa nói, Đặng Lương Trung đột nhiên liền có dũng khí, lập tức chụp bản, nói là chính mình năm trước lại đi một chuyến tiến tới đại đội, cẩn thận hiểu biết một chút tình huống. Kia chúng ta đại đội cũng dưỡng heo sao? Đặng Lương Trung chính mình cũng không có manh mối, Triệu Lãng hỏi hắn cũng không biết nên như thế nào đáp. Hai cái đội sản xuất ly đến gần, khó tránh khỏi sẽ có ảnh hưởng. Chúng ta cùng tiến tới so sánh với ưu thế ở chỗ chúng ta lân hà, có thể làm ra cái yển đường tới nuôi cá. Ruộng lúa cũng có thể nuôi cá, bất quá cái này sản xuất nhỏ lại. Đổi cái góc độ tự hỏi, chỉ cần là khuyết thiếu đồ vật, chúng ta đều có thể làm, hoàn toàn không cần lo lắng doanh số vấn đề. Thì như thiêu gạch. Ngụy Tiêu nuốt xuống trong miệng đậu phộng, cũng giúp đỡ ra chủ ý. Phần 27. Cái này có thể, hiện tại trong thành đối mặt với gạch nhu cầu đại thật sự, có thể bắt được khu phê chỉ thị liền hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Tạ Thừa Đình đầu tiên liền phụ họa Ngụy Tiêu đề nghị, hơn nữa thiệt tình cảm thấy không tồi, tính khả thi rất cao. Đương nhiên có thể bắt được khu văn bản phê chỉ thị càng thêm quan trọng. Việc này, ta có thể đi thử xem. Tuy rằng Lao Chi Thư ở chỗ này một toa chính là mười mấy 20 năm, nhưng kỳ thật vẫn là có không ít nhân mạch. Đến lúc đó, ta cùng ngài cùng đi. Tạ Thừa Đình không phải cái thích ôm sự, nhưng loại này có lợi cho dân sự tình, hắn có thể hỗ trợ đều sẽ tận lực đi làm. Hùng chi lần trước hắn đi khu cùng ra ra gọi điện thoại, cùng đại bá cái kia chiến hữu cũng liêu khởi quá quan với làm nghề phụ việc này, tổng thể tới nói phía trên là cầm duy trì thái độ, rốt cuộc đều biết nông dân nhật tử không hảo quá, nhưng phía trên cũng không có tiền không lương, nếu có thể chính mình giải quyết liền không gì tốt bằng. Chính là nuôi cá còn hảo thuyết, thiêu gạch chúng ta này phụ cận liền không ai đã làm nha. Ngụy Tiêu cũng sẽ không, nàng đại học học chuyên nghiệp là hóa học, hàng ngày đồ dùng làm nàng tự chế cái nước hoa, thủ công xà phòng là không thành vấn đề, giống thiêu gạch loại này kỹ thuật sống đi làm tưởng ghi giáo khả năng tương đối mau. Ta sẽ. Triệu Lãng cười nói. Thật sự. Này thật đúng là kinh hỉ lớn. Ngụy Tiêu tức khắc trừng lớn mắt, thật không mệt là ở nàng tiểu thuyết trung đương nam chủ. Ngụy Tiêu có chút cảm thán, đầu năm nay không có một ký trong người nào không biết xấu hổ đương nam chủ. Ta ông ngoại bọn họ công xã liền làm chính mình lò gạch, ta còn ở bên trong trải qua một đoạn thời gian, bất quá phỏng chừng lúc trước cũng không học được ra, ta thử xem có thể hay không tìm người hỏi một chút kỹ thuật. Lúc ấy trong huyện nhu cầu cấp bách một đám gạch, công xã lò gạch nhân thủ không đủ, lâm thời tìm một nhóm người, Triệu Lãng vừa vặn cao trung tốt nghiệp, nhàn rỗi không có chuyện gì, coi như rèn luyện chính mình, liền đi lò gạch. Đáng tiếc chỉ là lâm thời nhận người, vội xong kia một trận, hắn liền rời đi công xã trở về nhà. Không bao lâu liền xuống nông thôn đi tới nơi này. Chúng ta cũng không cần thiết một bước đúng chỗ thiêu chế ra cỡ nào tốt gạch, cho dù là chỉ cung nông thôn tự chế phòng, phòng trừng cũng là có nguồn tiêu thụ. Đương nhiên chất lượng vẫn là muốn bảo đảm, Triệu đồng chí nếu sẽ, chúng ta cũng có thể nhìn xem có thể hay không thỉnh đến kỹ thuật nhân viên tới chỉ đạo duy trì. Lao Chi Thư nhưng thật ra nghĩ đến thực minh bạch. Ta có thể giúp đỡ hỏi một chút. Tạ Thừa Đình lại ôm hạ cái này sống. Thật là quá cảm tạ các ngươi. Đặng Lương Trung cùng Lão Chi Thư cảm khái và ngàn, bọn họ chỉ là ngoại lai thanh niên trí thức, nhưng đối đi tới đại đội có lợi sự, bọn họ thái độ cùng chính mình những người này không có gì khác biệt. Bao nhiêu năm trôi qua, xã viên nhóm cùng thanh niên trí thức quan hệ cũng không tốt, có lẽ việc này có thể làm một cái đột phá khẩu. Sự tình đã nói định, ba cái người trẻ tuổi cùng nhau thu thập chén đũa, liền từng người trở về nhà, lưu lại đại đội trưởng cùng Lão Chi Thư hàn huyên thật lâu. Ở hồi thanh niên trí thức sở trên đường, bởi vì có Triệu Lãng ở một bên, cho dù trời tối Ngụy Tiêu hai người cũng vô pháp thân cận. May mắn Triệu Lãng là cái minh bạch người, nhanh hơn bước chân đi tới đằng trước. Ngụy Tiêu nhìn Tạ Thừa Đình cười, hai người chậm gì gì mà đi cùng một chỗ, bả vai rửa gần bả vai. Ách, lời này không đúng lắm, xét thấy thân cao, Ngụy Tiêu làm không được. Chỉ là hai người dán thật sự gần, rũ xuống tay trái cầu thượng tay phải. Như thế nào sẽ đáp ứng đi hỗ trợ? Ngụy Tiêu nhớ tới buổi tối ngồi chỗ đó sinh ra nghi hoặc, quả thật việc này thành đối đi tới đại đội phi thường có chỗ lợi, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy làm đến phê chỉ thị. Không tìm quan hệ khẳng định không được, Tạ Thừa Đình kỳ thật cũng không thích dựa nhân tình quan hệ, huống chi này dựa vào vẫn là Tạ gia đại bá hoặc là Tạ gia gia gia. Tạ Thừa Đình trầm mặc một hồi lâu. Tiêu Tiêu, nếu nói ta khả năng muốn đi tham gia quân ngũ, ngươi. Ngụy Tiêu nắm Tạ Thừa Đình tay không khỏi nắm thật chặt, kỳ thật nàng đoán được, Tạ Thừa Đình sẽ đi lên con đường này. Nếu không phải bồi nàng tới đi tới đại đội, có lẽ hắn đã sớm vào bộ đội. Hai người vừa mới vừa cùng vui vẻ, nàng minh bạch lúc này Tạ Thừa Đình tâm tình, nói thực ra nàng không dễ chịu, cho dù có chuẩn bị tâm lý, nàng cũng khai không được cái này khẩu. Khó trách hắn đêm nay đáp ứng đến như vậy sảng khoái, trừ bỏ việc này xác thật là chuyện tốt, cũng có rất lớn có thể là bởi vì hắn phải đi, lo lắng chiếu cố không đến nàng. Mà nếu hắn giúp đỡ làm xong làm nghề phụ chuyện này, Lao Chi Thư cùng đại đội trưởng khẳng định sẽ thừa hắn này phân tình. Từ nhỏ ta liền biết chính mình phải đi lộ, ta đại đường ca bởi vì thân thể nguyên nhân không có biện pháp tham gia quân ngũ, hắn tiếc nuối ta xem ở trong mắt, tiểu đường đệ tính cách khiêu thoát, ra ra hắn. Đối ta có đại mong đợi. Tạ Thừa Đình ngữ khí có chút gian nan, hắn cũng không nghĩ lúc này liền cùng Ngụy Tiêu nhắc tới, hắn thật vất vả mới có thể nắm lấy tay nàng, nơi nào là có thể bỏ được. Nhưng hắn có thể bồi Ngụy Tiêu đi này một chuyến, đã là ra ra có thể cho hắn lớn nhất hạn độ thời gian. Tuy rằng lúc trước xuống nông thôn đương thanh niên trí thức tồn tại hắn thuyết phục ra ra lý do, nhưng gia tôn hai đều biết, lớn nhất nguyên nhân vẫn là vì Ngụy Tiêu. Khi nào đâu? Ngụy Tiêu dừng lại bước chân, chính diện đối với hắn, ngẩng đầu muốn nhìn cặp kia mắt, nhưng vào đông buổi tối tuy nói không đến mức rôi tay không thấy năm ngón tay, nhưng thật sự vô pháp thấy rõ ràng. Quá xong năm tháng tư phân tả hữu. Vậy ngươi về kinh thị quá xong năm liền. Sẽ không lại đến bên này sao? Không, tuy rằng ra ra hy vọng ta về kinh thị đi, ở phía bắc tham gia quân ngũ. Nhưng, ta tưởng bồi ngươi, ta đã cùng ra ra nói tốt, lưu tại bên này quân khu. Thật sự, này đối Ngụy Tiêu tới nói là kinh hỉ. Ân, kỳ thật mới vừa vào ngũ, ta khả năng sẽ ở Triều Châu đãi rất dài một đoạn thời gian, chẳng qua tân binh không có giả, cho dù cách đến không xa, cũng không có biện pháp gặp mặt. Vui vẻ một chút sao, tính tính thời gian, chúng ta còn có thể đãi ở bên nhau 4-5 tháng đâu. Ngụy Tiêu câu lấy hắn tay cầm riêu. Huống chi sang 5-6 tháng cuối năm nàng khẳng định là muốn đi tham gia thi đại học, cũng sẽ không vẫn luôn đãi ở phía trước tiến đại đội. Tham gia quân ngũ là Tạ Thừa Đình ý nghĩ của chính mình, cũng là trưởng bối mong đợi, vô luận như thế nào nàng đều sẽ không đi ngăn cản. Chúng ta còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng. Trước đây nàng cũng nghĩ tới cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau tham gia thi đại học, bất quá bọn họ lộ rốt cuộc không giống nhau. Hắn phía sau có Tạ gia, vào ngũ chỉ cần có cơ hội nhất định cũng là có thể vào đại học. Chờ ngươi đi bộ đội, phải cho ta viết tin, có cơ hội cũng muốn cho ta gọi điện thoại. Không được xem nữ hài tử khác, có ta như vậy xinh đẹp bạn gái muốn thấy đủ. Ngụy Tiêu nhăn lại cái mũi, khen chính mình nói được vô cùng thản nhiên. Hảo! Hắn sao có thể đã quên nàng, trăm cay ngàn đắng mới bắt lấy bảo bối, thật là một chút ít đều không nghĩ buông ra. Rốt cuộc ly Tạ Thừa Đình rời đi thời gian còn có non nửa năm, hai người ăn ý mà không hề đàm luận việc này, tay nắm tay hồi thanh niên trí thức sở, chẳng qua bầu không khí càng thêm ngọt nị vài phần. Tương lai chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, quý trọng mỗi một khắc làm bạn thời gian. Dù sao vào đông đều nhàn thật sự, ngày hôm sau Tạ Thừa Đình liền bồi Lao Chi Thư đi khu, sự tình không hề ngoài ý muốn làm xong, phê chỉ thị bắt được, hết thể đều có thể bắt đầu chuẩn bị lên. Tiến vào tháng 11, chuẩn bị sắt năm heo phía trước còn đã xảy ra một sự kiện. Cách vách tiến tới đại đội trại nuôi heo bị bệnh, khởi điểm chỉ có một đầu có khác thường, kết quả mới qua cả đêm, sở hữu heo đều như là lây bệnh thượng. Tiến tới đại đội người gấp đến độ đều mau dậm chân, mắt thấy nhiều như vậy heo liền phải ra lan, kết quả đụng phải việc này. Bọn họ trong thôn không có thu y y, chỉ có thể xem đau đầu nhức óc xích cước đại phu. Cho người ta xem bệnh đều không quá sở trường, huống chi là cho heo xem. Lao Chi Thư nghe nói góp đặng lương chung đi một chuyến, kỳ thật bọn họ cũng giúp không được gấp cái gì, nhưng heo sinh bệnh không phải việc nhỏ, mọi người đều ngóng trông heo ra lan đâu. Huống chi bọn họ cũng muốn nhìn một chút tiến tới đại đội mặt khác trong nhà dưỡng heo có hay không vấn đề, xã viên nhóm chính mình nuôi trong nhà heo càng là trăm triệu không thể ra vấn đề. Tình huống thế nào? Kia heo gì tật xấu a? Nhà bọn họ dưỡng heo không có việc gì đi. Chúng ta bên này có thể hay không có ảnh hưởng a? Lao Chi Thư hai người một hồi đến đại đội, đã bị người xông tới, mồm năm miệng mười hỏi. Đây là dấu không được, vì không làm cho chính mình đại đội những người này khủng hoảng, đương nhiên là có một nói một. Lao Chi Thư nhìn đặng lương trung liếc mắt một cái, ý bảo hắn tới nói. Các ngươi đừng lo lắng, tiến tới bên kia chỉ là trại nuôi heo xảy ra vấn đề. Mặt khác cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa cũng đã phái người đi công xã, đi khu tìm người tới nhìn. Đặng lương trung giơ tay đè xuống, làm vây quanh người của hắn tản ra chút, mới đem chính mình hiểu biết tình huống đều nói. Tuy rằng xã viên nhóm đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng kia trái tim vẫn là không hoàn toàn phóng tới trong bụng. Nếu không, chúng ta vẫn là sớm một chút đem heo đều giết đi. Ta xem có thể, đỡ phải trong lòng hoảng. Hay là nên chờ một chút tin tức. Việc này cũng không tiểu, khu khẳng định sẽ phái người đi, chờ biết kết quả lại nói, nếu là thực sự có vấn đề, trước tiên giết cũng không thể ăn bậy. Ngụy Tiêu cao mày cùng bên cạnh Tạ Thừa Đình nói. Tạ Thừa Đình gật gật đầu, hắn cũng là như thế này tưởng. Nhưng này đạo lý cùng xã viên nhóm không quá dễ dàng nói được thông, rốt cuộc này quan hệ đến rất nhiều nhân gia có không đổi lấy tiền cùng sang năm hay không có khẩu thịt ăn. Đừng lo lắng, bọn họ muốn giết heo. cũng không phải chính mình có thể tùy tiện liền quyết định. Chờ hơi một chút, ta đi theo đại đội trưởng bọn họ nói chuyện. Hảo. Ngụy Tiêu gật đầu đồng ý, khác nàng cũng giúp không được vội. Làm nàng đi làm điểm heo thức ăn chăn nuôi, không chuẩn có thể thành, cấp heo xem bệnh liền quá làm khó nàng. Ngụy Tiêu chuẩn bị ở trong nhẫn không gian tìm một chút, phía trước nàng đem sở hữu dược vật đều phân tới rồi cùng nhau, cũng không rõ ràng lắm có hay không heo có thể ăn đúng bệnh dược. Nàng cũng không có chuyện gì, nếu có thể tìm được liền thật tốt quá, dù sao cũng không phải lần đầu tiên ở trong không gian phát hiện chính mình cũng không biết đồ vật. Tạ Thừa Đình đi tìm đại đội trưởng, Ngụy Tiêu tắc về tới thanh niên trí thức sở. Sợ bị người quấy rầy, còn cố ý hoa tới rồi trên giường, nàng lười nhãn là dán đến gắt gao, cũng không nghĩ tới đi xé xuống tới. Chuyên tâm trí trí mà xem xét dược hộp thượng thuyết minh, đồ vật chủng loại số lượng đều không ít, cũng không biết muốn xem bao lâu. Ngụy Tiêu lặp lại nhắc nhở chính mình cẩn thận chút, miễn cho lẩu, đến lúc đó trọng tới lại là đại công trình. Vừa lúc thừa dịp cơ hội, nàng cũng đem dược vật ấn đối ứng chứng tách ra, nếu không mỗi lần đều như vậy tìm, nàng cũng không nhàn đến kia phần thượng. Nay một vội chính là một buổi trưa, Tạ Thừa Đình cùng thanh niên trí thức sở những người khác đều không trở về. Nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện thời gian không còn sớm, Ngụy Tiêu xuống giường đi phòng bếp, chuẩn bị lộng điểm ăn. Nàng nay một buổi chiều đem dược phẩm đều phân loại chỉnh lý hảo, nhưng cũng không có tìm được trị liệu heo sinh bệnh dược. Xem ra nàng cho dù lung tung mua đồ vật cũng không mua động vật ăn dược, lúc trước nàng lại không dưỡng sủng vật, mua cái kia chỉ do lăn lộn mù quáng. Phía chính mình là giúp không được gì, chỉ hy vọng khu tới thú y ỉa đáng tin cậy chút. Chờ Ngụy Tiêu đem cơm làm tốt, Tạ Thừa Đình cuối cùng đã trở lại, hơn nữa mang về tới tiến tới bên kia tin tức. Nguyên lai hắn buổi chiều đi tiến tới đại đội, bọn họ bên này thật nhiều quan tâm tin tức cũng đều đi qua. Khu tới thú y còn tính không tồi. Tìm ra trại nuôi heo heo đến chính là bệnh gì, nhưng hắn lại không dược. Nghe xong Tạ Thừa Đình nói, Ngụy Tiêu khó hiểu hỏi. Như thế nào sẽ không dược đâu? Thời đại này vật tư khuyết thiếu không chỉ có riêng là đồ ăn, dược phẩm kia càng là kỳ thiếu, thả rất nhiều bệnh căn vốn là không có nhằm vào trị liệu dược vật. Ở nông thôn địa phương nếu là sinh bệnh, đa số đều là có thể nhẫn tắc nhẫn, thật sự không được liền dùng thổ biện pháp. Liền tính tìm bác sĩ xem bệnh, khả năng cũng là một bộ thuốc trị cảm xong việc. Các ngành các nghề chuyên nghiệp nhân tài tài nguyên càng là một đại chỗ hổng, đơn lấy chữa bệnh này khối, bác sĩ không tri thức có thể xem bệnh sao. Yêu cầu dược vật không ai nghiên cứu phát minh có thể được không. Càng đừng nói chữa bệnh thiết bị, liền tính rửa từ bên ngoài mua, cũng đến có người sẽ dùng A. Ngụy Tiêu đối cái này tình huống còn không có khắc sâu nhận chi, nàng lời nói mới vừa hỏi xuất khẩu, Tạ Thừa Đình liền lắc lắc đầu. Đã liên hệ qua tỉnh, bên kia cũng không có. Chỉ phải từ từ xem hy vọng kinh thị bên kia có tin tức tốt. Cũng chỉ có thể như thế. Ngụy Tiêu lượng cơm ăn không lớn, tuy rằng Tạ Thừa Đình ăn cơm tốc độ mau, nhưng luôn là Ngụy Tiêu ăn trước xong, sau đó lại từ hắn tiến hành đĩa si đi hành động. Ngụy Tiêu khuỷu tay chống ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn hắn ăn cơm. Phần 28. Làm sao vậy? Xem ngươi nha. Ta có cái gì đẹp? Tạ Thừa Đình biết chính mình lớn lên cũng không kém, nhưng lại không phải đại đa số tiểu cô nương yêu tha thiết tuấn tú da trắng cái loại này. Ngươi khó coi ta vì cái gì muốn xem ngươi, cho nên chứng minh ngươi là đẹp. Lời này tựa hồ không có logic vấn đề, nhưng cẩn thận tưởng tượng, toàn vô logic. Tạ Thừa Đình dở khóc dở cười mà lắc lắc đầu. Nói bất quá ngươi, luôn là có ngươi ngụy biện. Nơi nào liền oai, lại nói ngụy biện cũng là lý. Ta ánh mắt tốt như vậy. Ngươi cần phải đối chính mình có tin tưởng. Chẳng qua là có như vậy một tí xíu hắc sao, còn có người vì hắc cố ý đi phơi đâu. Ngụy Tiêu vừa nói, còn duỗi tay cổ vũ dường như vô vô bờ vai của hắn. Phơi hắc. Tạ Thừa Đình sửng sốt một chút, đối Ngụy Tiêu nói sự tỏ vẻ không hiểu. Nuốt xuống trong miệng cuối cùng một ngụm cơm, Tạ Thừa Đình ngăn cản Ngụy Tiêu chuẩn bị thu thập chén đua tay. Ta đi tẩy, ngươi đi trong viện đi dạo, tiêu tiêu thực. Tốt nha. Vất vả ngươi lâu, Đình Đình. Ngụy Tiêu cười tủm tỉm mà hướng hắn phất phất tay. Tạ Thừa Đình dưới chân một đốn, thiếu chút nữa không đem trong tay chén ném văng ra. Quay đầu lại nhìn thấy Ngụy Tiêu cười đến cong cong mặt mày, bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài. Đối tượng như vậy có thể tắc quái, hắn có thể làm sao bây giờ, sùng bái. Trong phòng bếp cho ngươi thiêu thủy, trong chốc lát ta giúp ngươi nói hảo sách đến trong phòng. Trương Mỹ Duyệt hiện tại có hơn phân nửa thời gian đều ở cách vách, cùng đều biết Thanh quan hệ hảo thật sự, có đôi khi buổi tối đều ở tại bên kia, bốn cái nữ ẩn ẩn có chút xa lánh Ngụy Tiêu. Chính là loại này xa lánh không hề tác dụng, bởi vì Ngụy Tiêu căn bản không thèm để ý, có thời gian kia, nàng tình nguyện cùng bạn trai nghỉ vai một chút, hoặc là đi tìm Đặng Gia Phân đi chơi. Không cần chuyên môn cho ta nấu nước, ta không như vậy tiểu khí, tốn nhiều củi lửa nha. Nàng đều mau thành tiêu hao củi lửa nhà giàu, sợ lánh dùng xài, cần tắm rửa cũng muốn dùng xài. Tuy rằng mỗi tuần tẩy hai lần so với đã từng đã rất ít, nhưng so với người khác một cái đông cũng tẩy không được vài lần, nàng loại này hành vi quả thực chính là lãng phí. Cùng nàng đối lập chính là Tạ Thừa Đình, không sợ lánh bộ dáng, Lệ Ngụy Tiêu nhìn hắn đều cảm thấy lánh. Chăn cái đến không hậu liền tính, quần áo ăn mặc mỏng nàng cũng miễn cưỡng tiếp thu, chính là bơi mùa đông, ngẫm lại đều run lên. Không thể, tưởng biến xú. Ngụy Tiêu, nàng hảo muốn đánh bạo hắn đầu chó, làm sao bây giờ? Nếu bạn trai như vậy săn sóc thiêu nước tắm, Ngụy Tiêu vẫn là quyết định mỹ tư tư mà đi tắm rửa một cái, làm hắn tận tình đương cái nhặt xài công. Chẳng qua không có tắm rửa gian siêu cấp không có phương tiện, còn chỉ có thể ở trong phòng dùng bồn tẩy. Nàng hảo hoài niệm phòng tắm vòi sen, hảo hoài niệm nàng bồn tắm. Kinh thị bên kia còn không có truyền đến tin tức, trại nuôi heo heo, tình huống lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng, thậm chí tối hôm qua đã có một đầu heo đã chết. Biết việc này người đều thập phần sốt ruột, đi tới đại đội tuy rằng có Đặng Lương Trung ngăn trở, tạm thời còn không có người bắt đầu sát nhà mình heo, tiến tới đại đội bên kia tình huống cũng đã ấn không được. Nếu này đó heo thật sự có vấn đề, giết cũng không có biện pháp giải quyết, ngược lại sẽ bởi vì thịt heo chảy ra đi khiến cho càng nhiều phiền toái càng lớn hơn nữa. Hơn nữa công xã trạm thu mua rất lớn khả năng cũng sẽ bị cự thu. Ngụy Tiêu đi theo Tạ Thừa Đình đi tiến tới đại đội nhìn nhìn tình huống, sinh bệnh heo sau khi chết bộ dáng cũng không bình thường, đại gia nghị luận sôi nổi, Ngụy Tiêu lại cảm thấy lợn chết biểu hiện ra tình huống rất là quen thuộc. Nàng hẳn là không có khả năng tận mắt nhìn thấy quá như vậy chết đi heo, nhưng không bài trừ ở mặt khác con đường hiểu biết quá. Ngụy Tiêu đọc sách lợi hại trừ bỏ lý giải năng lực không tồi, rất lớn nguyên nhân là bởi vì ký ức hảo. Nàng lại chạy tới nhìn nhìn mặt khác sinh bệnh heo, căn cứ trình độ bất đồng, biểu hiện dị trạng cũng có khác nhau. Nhiều phương diện xác minh, Ngụy Tiêu rốt cuộc nghĩ tới, ở nàng cái kia thời đại Internet thập phần phát đạt, vô luận cách đến rất xa. Chỉ cần là có thể khiến cho người khác chú ý sự đều có khả năng nháo đến toàn vong đều biết. Ngụy Tiêu chính là ở trên mạng nhìn đến tin tức, đồng dạng là heo sinh bệnh, tình huống cùng nàng hiện tại chứng kiến giống nhau như lúc. Sự tình cuối cùng có chút nghiêm trọng, là kinh thị phái đi chuyên gia cấp giải quyết, nghe nói còn nghiên cứu phát minh tân dược vật. Bất quá sau lại chuyên gia còn cố ý nói trừ bỏ dược vật, nào đó thực vật cũng là hữu hiệu, rốt cuộc tân dược sở hàm lớn nhất thành phần chính là cái loại này thực vật. Chẳng qua không có nói lấy sau chế thành dược vật tới cũng nhanh tốc hữu hiệu. Ngụy Tiêu lúc ấy còn ở trên mạng tìm tòi qua cái loại này thực vật, đối nó ngoại hình, khí vị, sinh trưởng địa phương đều có điều hiểu biết. Nàng tưởng có lẽ có thể thử một lần, cũng không biết tiến tới đại đội người có thể hay không nghe nàng, rốt cuộc nàng không có 100% nắm chắc. Chương 26, nhị hợp nhất. Trước đem việc này nói cho bọn họ, kinh thị bên kia còn không biết muốn bao lâu, cho dù có dược. Lấy lại đây trên đường tiêu phí thời gian, trại nuôi heo khẳng định sẽ liên tục có tổn thất. Đương nhiên, bọn họ thải không chọn dùng là một chuyện khác. Tạ Thừa Đình căn cứ Ngụy Tiêu hình dung bộ dáng nghĩ nghĩ, cảm giác loại này thực vật tựa hồ có chút quen thuộc. Có thể có biện pháp tổng so ngồi chờ muốn hảo, tin tưởng tiến tới đại đội trưởng sẽ muốn thử một lần. Ân, hảo. Hơn nữa chúng ta chiêu châu vừa lúc ở nó sinh trưởng phạm vi. Ngụy Tiêu nhận đồng Tạ Thừa Đình kiến nghị. Sắc thật là so cái gì đều không làm tới hảo. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lão Chi Thư. Triều Châu bên này có, mà hắn lại phảng phất gặp qua, kia khả năng bọn họ này trong núi liền có. Tạ Thừa Đình kéo Ngụy Tiêu tay đi ra ngoài, quyết định liền chạy nhanh đi thử. A, không phải đi tiến tới sao? Ngụy Tiêu mở mịt mà chớp chớp mắt. Ngốc! Chúng ta lại không quen biết tiến tới đại đội người, thẳng ngơ ngác quá khứ. Nhân ra khả năng phiền lòng đến độ không muốn nghe ngươi nói. Tạ Thừa Đình quát quát bản thân đối tượng đĩnh tiểu cái mũi nhỏ, thực thích loại này thân mật cảm giác. Ngươi nói ta khở. Ngụy Tiêu một cái tắt chụp bay hắn tay, tức giận mà xoa eo, nàng chính là tố có thiên tài học bá, học thần chi danh. Tạ Thừa Đình ngươi muốn đầy đủ hiểu biết cũng biết, chính mình là nhặt được bảo. Ân, xác thật rất bảo. Tạ Thừa Đình chọc chọc nàng cổ đến giống cái cá nóc gương mặt, nhạc cười. Này nam nhân, nàng quyết định muốn cùng hắn chiến tranh lạnh nửa giờ. Đương nhiên, cuối cùng Ngụy Tiêu cũng không có thể thành công cùng Tạ Thừa Đình dùng mình, bởi vì Lao Chi Thư vừa nghe Tạ Thừa Đình nói, lập tức lại cẩn thận về phía Ngụy Tiêu hỏi một lần, xác định sau, lôi kéo hai người liền hướng lên trên tiến đại đội chạy. Ngụy Tiêu thật là bội phục Lao Chi Thư, nàng tuổi trẻ nhiều như vậy, chính là lại hoàn toàn đi không thắng hắn. Mất công Tạ Thừa Đình lại sam lại đỡ, nàng còn như thế nào cùng hắn chiến tranh lạnh. Tiến tới đại đội bên kia mới đầu nghe được thanh niên trí thức có biện pháp, xác thật không để trong lòng, nhưng xuất phát từ đối Lao Chi Thư tín nhiệm, vẫn là ở đại đội tìm người vào núi đi tìm cái loại này thực vật, cũng ôm vạn nhất hữu dụng tâm lý. Ngụy Tiêu vốn dĩ cũng chuẩn bị đi theo đi, bị Tạ Thừa Đình ấn ở tiến tới đại đội trưởng ra trên ghế. Vừa rồi tới trên đường liền mệnh đến không được, ngươi còn tưởng lên núi. Cứ nhiên bị bạn trai như vậy khinh thường, lấy nàng này tính tình có thể tiếp thu sao? Đương nhiên. Tiếp nhận rồi, nàng thể lực xác thật không được. Ta cho các ngươi vẽ ra tới. Lên không được sơn luôn có thể hỗ trợ địa phương đi. Nhìn đến đại đội trưởng vì dưỡng này đó heo dáng vẻ lo lắng, nàng cũng tưởng tận một phần tâm. Hảo, nghe ngươi miêu tả, ta cảm thấy tựa hồ ở trong núi gặp qua, nhưng không phải thực xác định, ngươi họa ra tới càng tốt. Ngụy Tiêu họa sĩ không tồi, khi còn nhỏ còn chuyên môn học quá. Tuy rằng không có kiên trì đi xuống, nhưng hứng thú vẫn luôn có, sau khi lớn lên cũng sẽ thường thường họa một họa. Phía trước ở trên mạng viết tiểu thuyết, bìa mặt vẫn là nàng chính mình tự mình họa, bị không ít vong hưu khen quá. Vội vã mà chạy tới, tự nhiên là không mang giấy bút. May mắn tiến tới đại đội trưởng gia hài tử còn ở học tiểu học, mượn hắn vợ cùng bút, Ngụy Tiêu dựa vào ký ức vẽ một gốc cây sinh động như thật thực vật. Liên tiến tới đại đội trưởng nhìn đều liên tục gật đầu. Ngụy thanh niên trí thức như vậy một họa ra tới, ta cũng cảm thấy quen mắt, chúng ta này trong núi đầu khẳng định có. Tạ Thừa Đình quen mắt còn có khả năng là ở địa phương khác gặp qua, nhưng tiến tới đại đội trưởng xa nhất cũng bất quá là đi Chiêu Châu vài lần. Vốn dĩ tiến tới đại đội trưởng không quá ôm hy vọng, nhưng hiện tại lại ngóng trông này phân hy vọng có thể trở thành sự thật. Có động lực, tiến tới bên này vào núi nhân thủ thực mau liền an bài hảo, đại gia cũng đều không trì hoãn. Ngụy Tiêu còn cố ý lại nhiều vẽ hai phần, phân biệt ba người cầm, đến lúc đó còn có thể phân công nhau tìm. Tạ Thừa Đình mang theo người xuất phát sau, bởi vì không biết bao lâu mới có thể trở về, Ngụy Tiêu cùng Lao Chi Thư liền chuẩn bị về trước đi tới đại đội. Chờ bọn họ trở về, ta lập tức gọi người đi thông chi các người, cụ thể loại này thực vật dùng như thế nào, đến lúc đó vẫn là muốn phiền toái Ngụy thanh niên trí thức, ta đại biểu tiến tới đại đội sở hữu xã viên cảm tạ ngươi. Đại đội trưởng, chuyện lớn như vậy, có thể giúp đỡ ai đều sẽ bang. Hảo, hảo. Đi tới đại đội trưởng đầy mặt cảm kích, liên tục gật đầu. Sau lại sự tình rất thuận lợi, Ngụy Tiêu ký ức cũng không có làm lỗi, thải trở về thực vật cuối cùng thành công trị hết trại nuôi heo heo. Tiến tới đại đội trưởng còn cố ý mang theo người tới cửa tới cảm tạ. Ta thật sự không có gì đặc biệt lợi hại địa phương, chỉ là ở trong sách nhìn đến quá mà thôi. Không giúp đỡ bao lớn nổi, kia thảo vẫn là các ngươi chính mình lên núi đi thải. Nàng thể lực kém, xuống đất làm việc không được, đều có tiếng. Không có thể cùng đi trên núi tìm kiếm, Ngụy Tiêu nơi nào không biết xấu hổ kể công. Vẫn là thanh niên trí thức nhóm kiến thức rộng rãi, mặc kệ thế nào, lần này đều là ít nhiều Ngụy đồng chí. Chúng ta toàn đại đội xã viên nhất trí quyết định chờ giết heo, phải cho Ngụy thanh niên trí thức cùng Tạ thanh niên trí thức lưu một khối, là chúng ta cảm tạ lễ, đến lúc đó các ngươi nhưng nhất định phải nhận lấy. Thanh niên trí thức nhóm là không có dưỡng heo, đi tới đại đội lại không có trại nuôi heo, bọn họ phân không đến thịt heo. Một khi đã như vậy, muốn cảm tạ vì sao không tiễn người khác chính yêu cầu đâu. Tiến tới đại đội trưởng xác thật là thiệt tình thực lòng mà cảm tạ hai người. Bất quá Tạ Thừa Đình thay thế hai người cự tuyệt, Ngụy Tiêu tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên nhân, bất quá vẫn là duy trì quyết định của hắn, đồng dạng chống đẩy. Phu cận đại đội người nghe nói việc này, sôi nổi tìm được Ngụy Tiêu. Muốn cho nàng cấp hình dung một chút rốt cuộc là cái dạng gì thần kỳ thảo, cũng tưởng cấp nhà mình heo uy một ít. Ngụy Tiêu chạy nhanh xua tay, nàng là thật sự cũng không hiểu biết, nếu là vốn dĩ không bệnh, kết quả ăn xảy ra vấn đề, đến lúc đó bọn họ nên tìm ai. Các vị, này thảo công hiệu ta cũng chỉ là ngẫu nhiên gian ở thư thượng nhìn đến quá, nhưng ta cũng không sẽ y y thuật nha, này không sinh bệnh heo có thể ăn được hay không, ta là thật không biết, tốt nhất vẫn là đừng loạn uy hảo. Đáng tiếc đại gia tựa hồ chỉ nhặt chính mình muốn nghe, còn nói cái gì lo trước khỏi họa. May mắn Lao Chi Thư giúp Ngụy Tiêu giải quyết phiền thoái, hắn mang về nghe được tin tức từ khu lại tới rồi Thu Y Lìa. Thu Y Lìa đầu tiên là đi tiến tới đại đội nhìn tình huống, thấy những cái đó heo xác thật hảo, cũng dần dần ở khôi phục tinh thần, tò mò mà muốn tìm Ngụy Tiêu hiểu biết tình huống, vừa lúc giúp đỡ giải quyết phiền thoái. Heo tuy rằng ăn cỏ, nhưng đại gia cũng biết nó cũng không phải mỗi loại đều ăn, không có sinh bệnh heo có thể ăn được hay không loại này thảo, không có thí nghiệm quá ta cũng không biết. Ai cũng không dám bảo đảm ăn sẽ không có vấn đề. Lời này vừa ra, đánh mất xã viên nhóm ý niệm. Thu Y Lìa lời nói bọn họ vẫn là tin tưởng, ai đều không nghĩ sắp đến mau sát năm heo, kết quả heo bị uy ra thật xấu, đến lúc đó tổn thất có thể to lắm đã phát. Ngày thường các ngươi quan sát một chút nhà mình heo hay không bình thường, phát bệnh cũng là có cái quá trình, thật sự nhiễm lại đi thải kia thảo cũng là tới kịp. Nghe xong lời này, xã viên nhóm an tâm mà đi rồi. Bất quá Thu Y Y lại còn ở, hắn muốn hiểu biết sự tình còn không có vấn đề khẩu đâu. Nhưng Ngụy Tiêu cũng không phải tàng tư, mà là thật sự không biết, Thu Y Y hoặc không chiếm được giải đáp, cuối cùng hắn cũng chỉ đến cầm thảo trở về khu. Nửa tháng lúc sau, từng nhà đều bắt đầu chuẩn bị sắt năm heo, này ở nông hộ là một chuyện lớn. Quan hệ hảo điểm, cơ hồ đều sẽ thỉnh qua đi ăn một đốn giết heo cơm, mà Ngụy Tiêu lực lượng mới xuất hiện, trở thành thanh niên trí thức trung được hoan nghênh nhất nhân vật. Phần 29. Liền trước kia nàng kia phó gì đều phải dựa Tạ Thừa Đình hỗ trợ bộ dáng, mọi người đều không xem trọng nàng, nói vài câu nói mát cũng là thực bình thường. Vốn dĩ ở các đại đội, thanh niên trí thức cùng xã viên chi gian đều có không lớn không nhỏ mâu thuẫn, chủ yếu vẫn là bởi vì cảm thấy thanh niên trí thức là đội sản xuất liên lụy, không giúp được vội còn muốn phân bọn họ lương thực. Nhưng là Ngụy Tiêu thế thanh niên trí thức nhóm chứng minh rồi, có tri thức người luôn là hữu dụng, tuy rằng làm việc mặt trên không kịp, nhưng những mặt khác xác thật có thể giúp được bọn họ. Nhiều người như vậy thỉnh nàng, cho dù Ngụy Tiêu thích ăn, lại cũng không thèm đến kia phần thượng. Cuối cùng chỉ đi một bộ phận nhân ra, như Ngụy Thúy Bình trong nhà giết heo nàng là đi, đội sản xuất từng có kết giao nhân ra nàng cũng đi. Tiến tới đại đội trưởng ra cũng tới thỉnh, Ngụy Tiêu lần này không cự tuyệt. Đi theo Tạ Thừa Đình là cùng đi, người khác thừa này phân tình, cho nhau đi lại cũng là hẳn là. Đúng rồi, lần trước cự tuyệt đại đội trưởng bọn họ đưa thịt heo. Như thế nào hôm nay lại tới ăn giết heo cơm? Hai người từ tiến tới ăn xong giết heo cơm trở về, ở trên đường Ngụy Tiêu lại nghĩ tới lần trước chuyện đó nhi, tò mò hỏi Tạ Thừa Đình. Này không giống nhau. Tạ Thừa Đình lắc lắc đầu. Ăn giết heo cơm lại không phải chỉ có bọn họ hai người. Liền Đặng Lương Trung cùng Lao Chi Thư đều đi, Ngụy Thúy Bình còn cùng Ngụy Tiêu ngồi một bàn, nghe nói có chút quan hệ thông gia quan hệ. Kia nhiều bọn họ hai cái liền không phải ngoại lệ, thuộc về bình thường đi lại. Kỳ thật ta có tư tâm, luôn muốn ở ta sau khi đi bọn họ có thể nhiều chiếu cố ngươi một ít. Nhân tình làm người thiếu càng tốt, Tạ Thừa Đình tâm tư cũng không phức tạp, nhưng hắn luôn là lo lắng Ngụy Tiêu, nhịn không được vì nàng nghĩ nhiều một ít. Tạ Thừa Đình nghiêng người nhìn Ngụy Tiêu. Thấy nàng có căn không nghe lời đầu tóc đáp ở mí mắt thượng, duỗi tay giúp nàng vén lên. Ngụy Tiêu theo bản năng mà cọ cọ hắn tay, thích hai người loại này thân mật cảm giác. Ngươi đừng nhọc lòng nha, ta có thể đem chính mình chiếu cố tốt, này một năm không phải đều lại đây sao. Ngụy Tiêu kéo kéo hắn tay háo, nhớ trước đây nàng cũng là một người sinh hoạt, một mình du lịch cũng không phải một lần hai lần. Bất quá này đó Tạ Thừa Đình cũng không biết. Cho dù biết phỏng trừng vẫn là nhịn không được vì hắn tiểu cô nương nhọc lòng. Về sau ta không ở đâu. Khai đất vụ xuân sống lại sẽ nhiều lên. Ngụy Tiêu hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, nàng này một năm kỳ thật thiệt tình không có làm nhiều ít sống, công điểm đều là Tạ Thừa Đình giúp đỡ tránh. Nhìn xem Trương Duyệt Mỹ liền biết, nếu là nàng chính mình chỉ biết so Trương Mỹ Duyệt thảm hại hơn, mệnh không nói đến công điểm còn thiếu, phân lương đều không đủ ăn. Liên tính nàng có không gian trợ cấp bản thân, nhưng rốt cuộc không thể quang minh chính đại. Tạ Thừa Đình sáng sớm liền nghĩ tới, cho nên lo lắng không thôi, kết quả Ngụy Tiêu chính mình lại tâm đại đến có thể. Còn tưởng rằng Tạ Thừa Đình tham gia quân ngũ đi rồi, nàng nhật tử trừ bỏ nhiều tưởng niệm không có gì biến hóa đâu. Ách! Việc này chúng ta trước cũng đừng nhọc lòng, chờ đến lúc đó lại nói, vạn nhất quanh có đâu, hắc hắc. Ngụy Tiêu buông tay cười hắc hắc, chủ yếu là hiện tại tưởng cũng vô dụng, nàng không muốn làm cái kia ngăn lại Tạ Thừa Đình người, hắn lý tưởng hắn khát vọng, nàng đều phải đi duy trì. Cùng lắm thì khẽ cắn môi, kiên trì mấy tháng. Giết heo cơm ăn xong, tiết âm lịch liền càng gần, năm cũ đêm phía trước Đặng Lương Trung liền cấp phải về nhà thanh niên trí thức nhóm khai chứng minh. Cùng Bần Nông và Trung Nông cùng nhau quá cách mạng hóa tiết âm lịch. Lập tức liền phải nên đón thất thất năm, xa không phải mấy năm trước như vậy khẩn trương, thanh niên trí thức phải về thành ăn tiết, đại đội trưởng cơ hồ đều sẽ đồng ý không giống mới vừa mở đầu kia 3 năm. Thanh niên trí thức nhóm là không bị cho phép trở về thành, liền tính đi trở về đều đến tiếp thu người khác khác thường ánh mắt, quảng bá còn thường xuyên bá làm thanh niên trí thức trở lại nông thôn lời nói. Ngụy Tiêu vé xe là Tạ Thừa Đình giúp đỡ mua, lúc trước cùng nhau tới 5 người, chỉ có Trương Mỹ Duyệt lưu tại bên này, nàng trong nhà sớm liền tới rồi tin, làm nàng không cần trở về, bởi vì đệ đệ kết hôn, trong nhà trụ không khai. Lưu Vĩ Hồng mua cùng Ngụy Tiêu hai người cùng một ngày vé xe. Tiêu Tiêu, các ngươi là ngày mai xe lửa về nhà sao? Đặng Gia Phân mới vừa đem Triệu Lãng đưa ly công xã, ngồi Đặng Lương Trung từ Lao Chi Thư chỗ đó mượn tới xe đạp về tới đi tới đại đội, hứng thú không cao lắm mà tìm được rồi Ngụy Tiêu. Đúng rồi, chúng ta so Triệu đồng chí vãn một ngày. Triệu Lãng cũng trở về quê quán, hắn rốt cuộc cùng Đặng Gia Phân đính hôn, tuy rằng ở trong điện thoại đã cùng người trong nhà giảng quá, nhưng mặt đối mặt mà cùng cha mẹ nói chuyện rất cần thiết. Ngụy Tiêu từ Tạ Thừa Đình chỗ đó hiểu biết đến, Triệu gia cha mẹ tuy rằng đồng ý nhi tử đính hôn, nhưng kỳ thật đối Đặng Gia Phân cái này ở nông thôn cô nương vẫn là rất có hơi tử, cũng không phải nhằm vào nàng bản nhân, chẳng qua Triệu gia cha mẹ tưởng vẫn là tìm cơ hội đem nhi tử Triệu hồi trong thành đi. Chuyện như vậy, Ngụy Tiêu không có nói cho Đặng Gia Phân, làm phụ mẫu đều có tư tâm. Thanh niên trí thức xuống nông thôn dễ dàng, trở về thành lại khó. Nhưng sang năm liền có tốt nhất cơ hội, chỉ cần chính mình có năng lực, nắm chắc được, trở về thành không phải mộng tưởng. Tham gia thi đại học, qua cái này cầu độc mục, không chỉ có thành người thành phố, tốt nghiệp còn có thể phân phối công tác, an thượng cống ứng lương. Hy vọng bọn họ hai người có thể trôi chảy. Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình nói ngọt ngào luyến ái, tuy rằng bạn trai có đôi khi cẩu một ít, nhưng nàng vẫn là cảm thấy hạnh phúc thật sự. Đặng Gia Phân công khóa hiện tại phần lớn là Triệu Lãng ở phụ đạo, Ngụy Tiêu có đôi khi cũng sẽ đi tìm hiểu nàng học tập trình độ. Tốt luyến ái lệnh người tiến tới, Đặng Gia Phân cùng phía trước so sánh với tiến bộ phi thường đại, Triệu Lãng bản thân chính là cái hiếu học, cũng bởi vì thường xuyên muốn giúp đỡ Đặng Gia Phân, việc học nâng cao một bước. Ngụy Tiêu tuy rằng không biết sang năm thi đại học đề mục, nhưng nàng vì Đặng Gia Phân thí nghiệm quá vài lần, cảm thấy Đặng Gia Phân rất có nắm chắc. Sang năm lại cố lên nỗ lực một chút, cùng Triệu Lãng cùng nhau thi đậu đại học, hy vọng còn là phi thường đại. Mà Ngụy Tiêu chính mình khẳng định cũng là muốn tham gia thi đại học, hơn nữa phi thường có tin tưởng. Bất quá Tạ Thừa Đình tham gia quân ngũ đi, liền tính về sau hắn cũng đi thượng trưởng quân đội, hai người cũng là không cơ hội cùng giáo. Ngụy Tiêu có chút mờ mịt, sớm mà liền làm căn bản không có tin tức thi đại học sầu thượng, nàng sầu chính mình về sau đọc cái gì chuyên nghiệp. Nếu là vì nhẹ nhàng, kia khẳng định là tiếp tục học hóa học, hiện tại phương diện này nhân tài vốn dĩ liền rất khan hiếm. Nhưng Ngụy Tiêu lại không phải rất vui lòng, trước kia lựa chọn hóa học cũng không phải bởi vì yêu thích, chẳng qua là tùy tiện kê khai, nếu không nàng cũng sẽ không bắt được học vị liền trạch về nhà viết tiểu thuyết đi. Ngụy Tiêu tâm đại, không vui tưởng sự, liền tạm gác lại thời gian tới giải quyết. Dù sao ly thi đại học còn có hơn nửa năm, nàng có thể chậm rãi tự hỏi. Phiền não trước đặt ở một bên, bao lớn bao nhỏ mà chuẩn bị lên xe lửa. Đương nhiên nàng là không tay, tự nhiên có thân thể khỏe mạnh bạn trai hỗ trợ sách. Đơn giản lần này chỉ là về kinh thị quá tiết âm lịch, mang đồ vật cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là cấp người trong nhà mang ở nông thôn hai đầu bờ ruộng sản đồ vật. Lao thanh niên trí thức phải đi về người cũng không nhiều, có chút người ở chỗ này từ 16 tuổi biến thành 26 tuổi. Cơ hồ là bỏ lỡ bình thường kết hôn sinh con tuổi tác. Trở lại quê quán tuy rằng có thể nhìn xem lão phụ thân, lão mẫu thân, nhưng càng nhiều lại là cái kia ra đã dung không dưới chính mình. Mà phải về kinh thị, trừ bỏ Ngụy Tiêu hai người, cũng chỉ có ngồi vào lối đi nhỏ bên kia Lưu Vĩ Hồng. Có bên người người làm bạn, xe lửa thượng thời gian quá đến bay nhanh. Nguyên bản Tạ Thừa Đình cũng đã chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, mà nay hai người thành cách mạng bạn lữ, tuy rằng ngại với người ngoài, không có gì càng thân mật tỏ vẻ, nhưng độc thuộc về tình lữ chi gian không khí lại là chẳng sợ một cái động tác nhỏ một ánh mắt đều ngọt ngào. Ở phía trước tiến đại đội khi, Lưu Vĩ Hồng có chút sợ Tạ Thừa Đình. Nhưng người đối diện mong mỏi, kia phân hương phân kính nhi căn bản tiêu không đi xuống, luôn muốn cùng người liêu hai câu. Tốt nhất người được chọn tự nhiên là Tạ Thừa Đình, bởi vì Ngụy Tiêu ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, hơn nữa cùng nàng nói chuyện phiếm phải thừa nhận Tạ Thừa Đình cái loại này xua đuổi con muỗi giống nhau ánh mắt. Nhưng dần dần Lưu Vĩ Hồng phát hiện, Tạ Thừa Đình xác thật không phải cái tốt nói chuyện phiếm đối tượng, hắn lực chú ý cơ hồ đều đặt ở bản thân đối tượng trên người, vì nàng bận trước bận sau. Mà trả lời chính mình không phải ân chính là trầm mặc, hôm nay cũng liền liêu đã chết. Bên cạnh kia hai người quả thực chính là không chút nào để ý hắn. Tạ đồng chí, không đổi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Ngày mùa đông như thế nào liền nhiệt ra mồ hôi. Ngụy Tiêu xưng hô lệnh Tạ Thừa Đình một đốn, quay đầu nhìn lại, lại thấy chính mình đối tượng chính hướng hắn trước mắt. Ngay sau đó nghiêm trang mà trả lời. Ngụy đồng chí, ngươi muốn hay không lại uống nước? Có hay không cái gì muốn ăn? Muốn hay không mở cửa sổ hít thở không khí? Ngụy Tiêu. Rốt cuộc là ai nói này nam nhân trầm ổn nội liễm, tính cách kiên nghị thả thiếu lời nói. Quả thực chính là ảo giác. Toàn bộ hành trình vây xem Lưu Vĩ Hồng tỏ vẻ, chỉ cần chỉ xem Tạ Thừa Đình, tuyệt không thể tưởng được hắn là cái dạng này. Nhưng chỉ cần hắn cùng Ngụy Tiêu ở bên nhau, nhiều không thể tưởng tượng sự tình đều không đáng kinh ngạc. Không khỏi thở dài, cảm thấy chính mình quá thảm. Cô đơn lữ trình càng thêm gian nan, không khỏi có chút tưởng niệm cái kia vui giúp hắn làm việc tiểu cô nương. Tuy rằng so không được trong thành cô nương trắng non đẹp, nhưng ngẫm lại Trương Mỹ Duyệt, lại cảm thấy hai người kỳ thật cũng không có như vậy đại khác biệt. Nhìn nhân gia Triệu Lãng không phải cùng ở nông thôn cô nương yêu đương sao. Lưu Vĩ Hồng cảm thấy chính mình vẫn là cùng bên cạnh người xa lạ nhận thức, thổi khoác lác thời gian quá đến bay nhanh, lại còn có rất có thỏa mãn cảm. Tiểu cô nương, ngươi đây là đi chỗ nào nha? Thời đại này ngồi hỏa trạm tuy rằng chậm chút, nhưng người lại xa không có đời sau như vậy lãnh đạo. Bởi vì lữ đổ quá dài, cho dù không quen thuộc người ngồi ở cùng nhau cũng sẽ dần dần liêu lên. Đương nhiên thích hợp cảnh giác vẫn là phải có, không thể bởi vì người khác nhìn qua hòa ái dễ gần, ngươi liền đem của cải đều phun đến không còn một mảnh. Ta về kinh thị ăn tết đâu, thím. Ngụy Tiêu nhập ra tùy tục, nghe được đối diện đại thẩm hỏi chuyện, cười tủm tỉm mà trở về một câu. Nguyên lai tiểu cô nương là thanh niên trí thức sao? Lúc này mới 7-6 năm, vẫn là cái ra cửa yêu cầu chứng minh, dừng chân đồng dạng yêu cầu chứng minh niên đại, bởi vậy có thể nơi nơi chạy người đương nhiên là có, lại không nhiều lắm. Ngồi xe lửa đi ra ngoài còn không có lại quá mấy năm như vậy nhiều người, nhưng bởi vì số tàu quá ít, trong xe cũng là ngồi đến tràn đầy. Đại thẩm có chút kinh ngạc, nàng lại không phải chưa thấy qua thanh niên trí thức, nhưng lần đầu tiên nhìn đến như vậy xinh đẹp có khí chất thanh niên trí thức, so với chính mình ở nhi tử chỗ đó nhìn đến Đoàn Văn Công nữ hoa tử còn phải đẹp. Tiểu cô nương lớn lên hảo, chúng ta trong thôn cũng là có thanh niên trí thức, nhìn nhưng không quá giống nhau. Bên cạnh kia nam hoa tử cũng lớn lên hảo, chính là hắc thật sự. Tuy rằng nhìn về phía bên cạnh tiểu cô nương ánh mắt thực nhu hòa, nhưng quét về phía thùng xe ánh mắt lại sắc bén thật sự. Rất giống nàng ở nhi tử bộ đội nhìn đến tham gia quân ngũ dường như. Vừa rồi nàng cùng tiểu cô nương nói chuyện, này nam hoa tử còn nhìn nàng một cái, đại thẩm cảm thấy thiếu chút nữa bị dọa đến, may mắn hắn thực mau liền quay đầu đi xem địa phương khác. Thím này lại là hướng chỗ nào đi nha? Dù sao ngồi xe nhàm chán, Ngụy Tiêu một bên cắn hạt thông, một bên cùng đại thẩm nói chuyện thiếm. Này hạt thông vẫn là phía trước Tạ Thừa Đình chạy trong núi đi lộng trở về phơi khô. Ngụy Tiêu thường thường bắt được một phen, cắn đến thơm ngào ngạt. Tạ Thừa Đình cái này kẻ tái phạm thật là dạy mãi không sửa, làm hắn đừng lên núi, hắn liền đuổi kịp nghiện dường như, đặc biệt là hai người ở bên nhau lúc sau, càng là thường thường liền phải trộm đạo đi dạo một vòng, bọn họ ở Lao Chi Thư ra ăn thịt, đều vài lần. Nga, ta không các ngươi như vậy xa, nhiều lắm một ngày công phu ta liền phải xuống xe, ta nhi tử ở bên này tham gia quân ngũ đâu. An tiết hắn lại hồi không được ra, liền tới đây xem hắn. Tạ Thừa Đình đánh giá quá lớn thẩm, cho rằng nàng không thành vấn đề sau, liền hơi hơi khép lại mắt, như là ở nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật Ngụy Tiêu lời nói đều vào lỗ tai hắn. Từ kinh thị lại hồi Chiêu Châu lúc sau, quá không được 2 tháng hắn liền phải tham gia quân ngũ đi, gặp nhau rất khó, về nhà càng khó. Gia Gia rất muốn gặp một lần Tiêu Tiêu, chính hắn kỳ thật cũng muốn mang đối tượng trở về. Cũng không biết Tiêu Tiêu có thể hay không nguyện ý, người khác nói đối tượng, phần lớn là tiên kiến gia trưởng, hợp nhau thực mau liền sẽ kết hôn lên chứng. Mà bọn họ 2 người tuổi tác đều còn không đến, kinh thị lại so không được ở nông thôn, lên chứng chuyện này là thực coi trọng. Nhưng cũng cho phép lấy cùng Triệu Lãng giống nhau, 2 bên trưởng bối đồng ý, trước đính cái hôn. Tạ Thừa Đình tầm mắt kỳ thật không như vậy rõ ràng, Ngụy Tiêu lại mẫn cảm thật sự, cho dù hắn ánh mắt cũng không lộ liễu, nhưng nàng lại tổng có thể cảm nhận được kia phân nóng rực. Hắn lại ở nhìn lén cái gì? Phần 30. Rời đi ra hơn nửa năm, rốt cuộc phải về kinh thị, Ngụy Tiêu cũng không có nhiều hưng phấn. Thông qua hàng ngày cùng Lưu Ninh Tuyết lui tới thư tín, đối cái này mẹ nàng chậm rãi ở tiếp thu. Có đối tượng nàng là chuẩn bị nói cho Lưu Ninh Tuyết, bất quá còn không có tưởng cũng may cái gì thời gian, địa điểm. Nàng chủ yếu lo lắng Tạ Thừa Đình thân phận bị Ngụy Quốc Vĩ biết, vạn nhất để chút quá mức yêu cầu, làm cho nàng mặt, nàng có thể giúp đỡ cự, nhưng hắn nếu là sau lưng tìm tới Tạ Thừa Đình đâu. Nay không phải khả năng, mà là Ngụy Quốc Vĩ khẳng định sẽ làm sự tình. Đối cái này trên danh nghĩa phụ thân, Ngụy Tiêu nhận thức hiểu biết thật sự rõ ràng, tiền đồ đối hắn mới là quan trọng nhất, mặt khác đều chỉ là mang thêm. Tạ Thừa Đình thực hy vọng 2 người quan hệ chính đại quan minh, bị người nhà tán thành. Ngụy Tiêu như thế nào sẽ cảm thụ không đến, hắn đã vì nàng làm được đủ nhiều, nàng cũng muốn đối hắn tốt một chút, càng tốt một ít. Nếu Ngụy Quốc Vĩ thực sự có quá mức yêu cầu, nàng sẽ làm hắn biết nghị thẩm có đôi khi cũng không thể sự thành, ngược lại sẽ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ngụy Tiêu bản nhân thân duyên kỳ thật thực đạm bạc, tuy rằng Ngụy Quốc Vĩ là nguyên thân phụ thân, nhưng ở Ngụy Tiêu trong lòng nhiều lắm so người xa lạ hảo chút, càng miễn bản cùng Tạ Thừa Đình đặt ở một cái thiên cân thượng. Cái này Ngụy gia đại khái chỉ có Lưu Ninh Tuyết nàng sẽ để ý 3 phần. Chương 27, nhị hợp nhất. Xe lửa trải qua 1 ngày chạy, ngừng ở một cái so Chiêu Châu chạm tiểu chút nhà ga, xuống xe người không ít, đối diện ngồi 2 cái bao gồm vị kia đại thẩm cũng đều xuống xe. Nhàn. Tạ Thừa Đình thấy mọi người đều bận rộn, không ai chú ý, lặng lẽ để sát vào Ngụy Tiêu lỗ thai. Ân. Ngụy Tiêu nghi hoặc mà chớp chớp mắt, không hiểu được hắn lời này là có ý tứ gì. Có thể có rảnh để ý tới ta sao? Vâng. Ngụy Tiêu 2 má đều nhiễm đỏ ửng, Tạ Thừa Đình ngươi là không cần mặt mũi sao? Như thế nào cái gì giấm đều ăn, ai nói thời đại này người cũ kỹ, rõ ràng cũng là có thể lãng mạn lên sao? Ngươi nhưng thật ra chú ý ảnh hưởng a. Ta cùng cách mạng đồng chí liền lời nói đều không thể nói. Tạ Thừa Đình vẻ mặt nghiêm túc đoan chính mà hướng phía trước, như là đang nói cái gì chuyện quan trọng. Hào đi, ta chăm chú lắng nghe. Bạn trai động kinh làm sao bây giờ? Ngụy Tiêu tỏ vẻ chỉ phải theo. Khi nào làm ta đi nhận môn? Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, nhưng Ngụy Tiêu vẫn là mặt đỏ mà kéo Tạ Thừa Đình tay áo. Biết rồi. Ta trước gan bài một chút. Trong nhà nàng một ít tình huống, hắn là biết được, tự nhiên cũng có thể minh bạch Ngụy Tiêu băn khoăn. Tuy rằng Tạ Thừa Đình chính mình kỳ thật không có như thế nào để ý, trừ bỏ đối với Ngụy Tiêu, hắn cũng không phải cái thực dễ nói chuyện người, nhưng hiển nhiên chính mình đối tượng tựa hồ không quá hiểu biết điểm này. Vậy ngươi trước cùng ta đi gặp Gia Gia. Nghe Ngụy Tiêu khẩu khí, Tạ Thừa Đình cảm thấy rất có hy vọng, lập tức được một tức lại muốn tiến một thước. Hảo. 2 người đã là đứng đắn đang nói đối tượng, Ngụy Tiêu cũng sẽ không ở này đó địa phương làm ra vẻ. Hơn nữa nàng muốn đi tìm hiểu hắn hết thảy, yêu thích cùng gia đình. Vô luận là ở trong ngộng, vẫn là nàng chính mình viết trong sách, đều không có như thế nào để cập đến Tạ Thừa Đình gia đình. Chỉ biết Tạ Gia Gia Gia có 3 cái nhi tử, đại nhi tử có 1 cái bởi vì thân thể nguyên nhân không đảm đương nổi binh nhi tử. Mặt khác Tạ Thừa Đình phụ thân là lão nhị. Mà Tạ gia đại bá tổng quân vẫn là Tạ Thừa Đình tiết lộ cho nàng. Trải qua hơn nửa năm ở chung, Ngụy Tiêu đối Tạ Thừa Đình tính tình vẫn là nhiều ít hiểu biết, mà thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, cũng là rõ ràng thật sự. Được đến muốn đáp án, Tạ Thừa Đình vừa lòng, cuối cùng khôi phục bình thường. Xem hắn vui vẻ bộ dáng, Ngụy Tiêu trong lòng cũng thật cao hứng, thừa dịp người khác không chú ý, Ngụy Tiêu đặt ở trên chỗ ngồi tay trái. Lặng lẽ thăm qua đi lôi kéo Tạ Thừa Đình tay nhỏ chỉ. Tạ Thừa Đình đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, nghiêng đầu thật sâu mà nhìn nàng một cái. Trở tay cầm Ngụy Tiêu tiểu bạch tay, cảm giác nộn chân mềm hoạt, còn nhẹ nhàng mà vướt ve hai hạ. Ngụy Tiêu nháy mắt đỏ ửng bay lên gương mặt, liêu nhân phản bị liêu, Tạ Thừa Đình ngươi cái này tài xế giả, tàng đến cũng thật thâm. Thấy Ngụy Tiêu không ngừng cho chính mình quạt gió, Tạ Thừa Đình chuyển biến tốt liền thu. Rồi tay lấy quá bàn nhỏ thượng quân dụng ấm nước, lại phát hiện bên trong đã không. Ta đi tiếp điểm thủy. Chờ xe lửa khai lại đi đi. Ngụy Tiêu kéo lại hắn, lúc này trong xe muốn xuống xe người cơ hồ đều đi xuống, nhưng lại lên đây một đợt người, chính khắp nơi tìm chỗ ngồi. Lúc này người đến người đi, tệ đến hoảng. Hảo. Thấy Ngụy Tiêu cũng không phải thực khát nước bộ dáng, Tạ Thừa Đình lúc này mới gật gật đầu. Hỏa chạm lại chạy hai ngày, rốt cuộc tới rồi kinh thị ga tàu hỏa. Ba người về nhà phương hướng không giống nhau, Lưu Vĩ Hồng liền trước cùng hai người tách ra, lại cùng này hai người ở bên nhau, hắn nha đều phải toan rớt. Bởi vì ra chạm người quá nhiều, Tạ Thừa Đình dùng dây thừng đem hai người dương hành lý bó ở bên nhau, một tay khiêng trên vai, một cái tay khắc gắt gao mà lôi kéo Ngụy Tiêu. Tiêu Tiêu, có chuyện ta không nói cho ngươi. Ngụy Tiêu chính chuyên tâm mà theo dòng người đi tới, nghe được Tạ Thừa Đình nói, tò mò mà nhìn thoáng qua. Chuyện gì? Ngươi thật sự quá nhiều. Ngụy Tiêu quay đầu trong nháy mắt, bị người đâm cho đi phía trước đánh tới, Tạ Thừa Đình chạy nhanh một tay đem nàng kéo lại đây, ủng đến trước người che chở. Ngụy Tiêu cuối cùng thư khẩu khí, lúc này mới hỏi. Ta mua vé xe lửa lúc sau, thuận tiện thông chi ta đại bá. Tuy rằng Tạ Thừa Đình không có nói được thực minh bạch, nhưng Ngụy Tiêu đã hiểu. Nói cách khác bọn họ vừa ra trạm, rất có khả năng sẽ nhìn thấy Tạ Thừa Đình ra tới đón người của hắn. Đã biết, Ngụy Tiêu kỳ thật không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, nàng chỉ cùng Lưu Ninh Tuyết nói năm cũ trước sau sẽ trở về, nhưng không có báo cho cụ thể thời gian. Dù sao Tạ Thừa Đình khẳng định sẽ đưa nàng, nàng không thiếu sách đồ vật người, cũng tưởng có thể cùng hắn nhiều đi một đoạn. Đột nhiên biết khả năng sẽ nhìn thấy đối tượng người trong nhà, thật là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, nàng nơi nào có thể không khẩn trương. Tạ Thừa Đình vẫn luôn quan sát đến Ngụy Tiêu biểu tình, thấy nàng cũng không có tức giận, chỉ là nhếch môi, rõ ràng có chút khẩn trương, ôm tay nàng nắm thật chặt, tăng thêm chút lực đạo. Quả nhiên, hai người ra chạm sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngừng ở đằng kia thấy được con xe, ghế phụ bên cạnh cửa dựa vào một cái hai mươi mấy tuổi nam tử. Thân hình tương đối gầy ốm, cũng so Tạ Thừa Đình muốn lùn một chút, nhưng khí chàng lại không yếu. Tuấn tú bộ dáng kỳ thật cùng phía sau quân xe một chút cũng không đáp, nhưng kỳ dị mà lại không cảm thấy không khỏe. Ngụy Tiêu ánh mắt có chút mới lạ, nàng từng ở trong sách miêu tả quá Triệu Lãng, nói hắn đa tài đa nghệ dáng vẻ thư sinh. Nhưng nhìn thấy cái này còn không biết tên họ người khi, Ngụy Tiêu lại cảm thấy chính mình tầm mắt quá hẹp, này nam nhân mới xưng được với là nhẹ nhàng quân tử phong. Đại ca, Tạ Thừa Đình tự nhiên cũng thấy được, mày nối lỏng, may mắn không phải vị nào trưởng bối ở chỗ này. Đã trở lại, Tạ Thừa Nghiệp đương nhiên đã sớm thấy được nhà mình nhị đệ, nghe được Tạ Thừa Đình gọi hắn, cười đón đi lên. Vỗ vô vai hắn lúc sau, tầm mắt chuyển hướng bị nhà mình đệ đệ nắm nữ đồng chí, trong mắt đánh giá ý vị nồng hậu. Ân, đã trở lại. Tạ Thừa Đình cũng không che giấu mà đi phía trước một bước, đem Ngụy Tiêu kín mít mà che ở phía sau, thản nhiên mà nhìn về phía Tạ Thừa Nghiệp. Đối nhà mình đại đường ca hắn thực hiểu biết, tuy rằng trên mặt thường xuyên mang cười, kỳ thật tâm tư rất sâu, tuy rằng không đảm đương nổi bình chỉ có thể làm chính trị, Tạ Thừa Đình cảm thấy kỳ thật rất thích hợp hắn. Đem ngươi bảo bối hộ đến như vậy khẩn. Tạ Thừa Nghiệp không có để ý Tạ Thừa Đình hộ nhãi con giống nhau động tác, lắc đầu cười, Tạ Thừa Đình đề phòng tư thái thả lòng chút. Sắc thật rất bảo bối. Ha ha. Tạ Thừa Nghiệp cười, cùng phía trước cái loại này khỏe môi mang cười là hoàn toàn bất đồng cảm giác, lúc này mới có thể cảm nhận được hắn là thật sự rất vui vẻ. Hai huynh đệ tuy rằng khí chất không giống nhau, lại tương đồng xuất sắc, ga tàu hỏa bước chân vội vàng dòng người, đều cố ý chiều bọn họ nhìn nhìn. Nguyên lai người này chính là Tạ Đại Bá Nhi Tử, cái kêu bởi vì thân thể nguyên nhân không có thể đi tham gia quân ngũ Tạ Thừa Nghiệp sao. Ngụy Tiêu lôi kéo Tạ Thừa Đình quần áo, từ hắn sau lưng xoay ra tới. Này hai huynh đệ tuy rằng không có thực thân mật hành động, nhưng một đi một về lại có vẻ ăn ý mười phần. Ngụy Tiêu đối Tạ Thừa Đình cũng coi như hiểu biết, thấy hắn khỏe môi hơi hơi dơ lên độ cung, liền biết hắn giờ phút này tâm tình kỳ thật thực không tồi. Tiêu Tiêu, đây là ta đại đường ca Tạ Thừa Nghiệp. Tạ Thừa Đình cấp Ngụy Tiêu giới thiệu, nói xong lại nhìn về phía nhà mình Đại Đường ca, ta đối tượng Ngụy Tiêu, các ngươi khẳng định đã sớm biết. Tạ Thừa Đình nắm Ngụy Tiêu tay vẫy vẫy, chọc đến tiểu cô nương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tạ đại ca, ngươi hảo. Ngụy Tiêu tự nhiên hảo phóng mà chào hỏi, Tạ Thừa Nghiệp lại cười. Đem Tạ tự đi trực tiếp kêu đại ca càng tốt. Tạ Thừa Nghiệp ngữ khí thực nhẹ nhàng, hắn tuy rằng thân thể không phải thực hảo, nhưng xem người thực chuẩn. Mọi người đều nói Tạ gia lão đại khôn khéo lại bên vực người mình, ở hắn biết Ngụy Tiêu sau, cứ làm chút hiểu biết, từ Chu Thành kế chỗ đó nghe xong không ít. Nhưng hiện giờ vừa thấy, lại cảm thấy cùng đồn đại không hợp, ít nhất này hai người quan hệ là thật sự hảo. Ngụy Tiêu thẹn thùng mà du mắt. Chúng ta trước lên xe đi. Tạ Thừa Nghiệp cũng không khó xử nàng, chuẩn bị tiến lên giúp đỡ xách cái dương. Tạ Thừa Đình lắc đầu cự tuyệt, chính mình thoải mái mà đem hành lý phóng tới mở ra hậu bị xương, lúc này mới lôi kéo Ngụy Tiêu lên xe. Chu ca. Trên ghế điều khiển xuyên quân trang tài xế Tạ Thừa Đình nhận thức, đó là gia gia tài xế, xem ra hôm nay tới đón người cũng không phải đại bá an bài, mà là gia gia an bài. Thừa Đình, một đường vất vả. Chu họ quân nhân quay đầu đối hắn cười cười, mới quay đầu lại phát động ô tô. Chu ca, trước đưa ta đối tượng về nhà. Tạ Thừa Đình báo thượng địa chỉ, lôi kéo Ngụy Tiêu tay vẫn luôn không có buông ra. Tốt. Không thỉnh người đi nhà ta ngồi ngồi sao. Tạ Thừa Nghiệp buồn cười mà liếc chính mình đường đệ liếc mắt một cái, kia không tha bộ dáng, cùng dĩ vãng Tạ Thừa Đình kém cực đại, làm hắn cảm thấy có chút ghê răng. Ngụy Tiêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngồi ở một bên không nói gì. Xe đi, vừa đến kinh thị, trước làm nàng về nhà. Ngụy Tiêu đã đáp ứng rồi đi gặp Gia Gia, Tạ Thừa Đình tâm tình vẫn là không tồi, cũng không có nóng lòng nhất thời. Hành, phía trước Gia Gia nhận được ngươi điện thoại, nhưng cao hứng. Lão gia tử phía trước tuy rằng ở trong điện thoại phê bình Tạ Thừa Đình động tác quá chậm, treo điện thoại lại vui vẻ thật sự, quay đầu liền đem mặt khác hai cái tôn tử hấn một hồi. Ngươi nhìn một cái, Thừa Đình xuống nông thôn đi một chuyến liền chính mình tìm cái đối tượng, hai ngươi lại một chút động tĩnh cũng không có. Gia Gia, ta còn nhỏ đâu. Tạ gia tôn bối nhi lão tam Tạ Thừa Ngôn vô tội mà buông tay, tỏ vẻ hắn là trong nhà nhỏ nhất. Trực tiếp làm lão gia tử đầu mâu tất cả đều nhắm ngay đại tôn tử. Thừa Nghiệp ngươi đều 24, còn tưởng đơn đâu. Hôm nào khiến cho ngươi nhị thẩm, tiểu thẩm nhi giúp ngươi tương xem. Gia Gia, ta mới 22. Tạ Thừa Nghiệp bất đắc dĩ. Năm một quá ngươi liền 23, tuổi mụ 24, không đúng chỗ nào. Lão gia tử ngựa chiến cả đời, cho dù tuổi lớn cũng là uy nghiêm thật sự, nhưng có khi cũng sẽ có tiểu hài tử tính tình. Nếu không, lúc trước cũng sẽ không tùy ý Tạ Thừa Đình đi đương thanh niên trí thức, người không khinh cuồng uổng thiếu niên sao. Làm hắn tùy hứng một hồi, liền cấp tìm cái tức phụ, khá tốt. Tạ Văn Hùng nửa điểm cũng không lo lắng Ngụy Tiêu là cái dạng gì, hắn chỉ cần biết rằng tôn tử là cái dạng gì người là được. Tạ Thừa Nghiệp đem việc này giảng cấp ghế sau hai cái đầu sỏ gây tội nghe, kết quả Tạ Thừa Đình lại không phúc hậu mà cười nhạo. Trách ta. Sắc thật trách ngươi. Ta trong khoảng thời gian này ra cửa tổng hội bị các gia nữ tính trưởng bối đánh giá chiếu cố, hơn nữa vẫn là không chút nào che giấu cái loại này. Tạ gia gen không tồi, hai đường huynh đệ đều là tướng mạo đường đường, Tạ Thừa Nghiệp văn nhã chung không mang theo đinh điểm tùy tiện. Công tác ổn định lại có bối cảnh, vốn dĩ chính là đại gia trong mắt hảo con rể người được chọn. Trong nhà gia gia, ba ba đều là quân nhân, hắn đương nhiên cũng có quân nhân ngộng, chịu giới hạn trong thân thể của mình nguyên nhân. Cuối cùng lựa chọn làm chính trị, hiện tại là mỗ bộ môn can sự. Người trong nhà đều đối nhị đường đệ ký thác kỳ vọng cao, hắn cũng giống nhau, có thể nói là chính mình lý tưởng ký thác, nội tâm đối Tạ Thừa Đình rất là hâm mộ. Phần 31. Lúc trước Tạ Thừa Đình kiên trì muốn xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, Tạ Thừa Nghiệp tuy rằng không tán đồng hắn tùy tâm sử dụng, nhưng thói quen từ nhỏ liền che chở đệ đệ muội muội, hắn vẫn là đem chính mình tiết kiệm được tới tiền giấy đều cho Tạ Thừa Đình. Ở tiểu bối trung Tạ Thừa Nghiệp chính là kia định hải thần châm, có việc tìm đại ca, đáng tin cậy. Đánh nhau tìm nhị ca, chuẩn không sai. Giai Giai cùng Thừa Ngôn vốn dĩ cũng nghĩ đến tiếp người, bất quá trong xe ngồi không dưới, ta làm cho bọn họ ở nhà chờ. Hai người bọn họ thật muốn tới. Tạ Thừa Đình nhướng mày, không quá tin tưởng đại ca cách nói. Ha ha, ngươi đây là thừa nhận bọn họ không thân cận chuyện của ngươi thật. Tạ Thừa Nghiệp lại cười. Ngụy Tiêu tò mò mà nghe hai người đàm luận đệ muội, so với Tạ Thừa Đình, Tạ Thừa Ngôn nhìn qua sắc thật hảo tiếp cận chút. Theo sau, Tạ Thừa Đình cùng Tạ Thừa Nghiệp lại trò chuyện này hơn nửa năm trong nhà tình huống, phía trên tuy rằng biến động rất lớn, nhưng nhà mình còn xem như an ổn. Tạ Thừa Đình cũng liền không hề hỏi nhiều, chỉ là lôi kéo Ngụy Tiêu tay vẫn luôn không có buông ra, hắn tiểu cô nương phải về chính mình ra, còn không có tách ra, hắn liền tưởng niệm khởi ở phía trước tiến đại đội trừ bỏ buổi tối đều có thể dính ở bên nhau nhật tử. Tạ Thừa Nghiệp xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được, liền cũng không lại tiếp tục cùng Tạ Thừa Đình nói chuyện. Ô tô thực mau liền ngừng ở Ngụy Tiêu ra dưới lầu, Tạ Thừa Đình xuống xe từ cốp xe lấy ra Ngụy Tiêu hành lý. Ngày mai ra tới. Ngụy Tiêu buồn cười mà nhìn hắn, muốn tiếp nhận chính mình cái dương, Tạ Thừa Đình lại không buông tay, tựa hồ muốn nói ngươi không đáp ứng, chúng ta cứ như vậy giằng co. Vô lại. Ngụy Tiêu tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này nam nhân khi nào học xong này nhất chiêu, ra tới, được rồi sao? Đến lúc đó ta tới đón ngươi, xem điện ảnh. Còn nhớ rõ hắn ba từng nói qua, mẹ nó thích lãng mạn. Hai người xử đối tượng khi thường xuyên hẹn hò. Cho nên hắn cũng tưởng cùng đối tượng hẹn hò, không thể thời khắc ở bên nhau, mỗi ngày có thể thấy thượng một mặt cũng là tốt, hắn nhưng không nghĩ về kinh thị hai người gặp mặt liền ít đi đến đáng thương. Đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại không hiện, nhìn qua bình tĩnh thật sự. Hảo! Ngụy Tiêu cười, nghĩ này niên đại đều có chút cái gì điện ảnh. Có thể khẳng định chính là tuyệt không có đời sau cái loại này phi thường thích hợp tình lữ quan khán tình yêu phiến. Hai người yêu đương nói tới rạp chiếu phim, nghe thực lãng mạn, kết quả xem chính là địa đạo chiến, kia trường hợp như thế nào đều thân thiết không đứng dậy nha. Ngụy Tiêu từ biệt Tạ Thừa Đình, hắn vốn đang nghĩ hỗ trợ đem hành lý đưa lên lâu, Ngụy Tiêu cự tuyệt, đẩy phía sau lưng làm hắn lên xe, lại đối Tạ Thừa Nghiệp lễ phép địa đạo tái kiến. Theo quân xe đi xa, này đống người nhà lâu liền dịu rít địa nhiệt náo lên. Ngụy Tiêu cười cùng lầu trên lầu dưới hàng xóm chào hỏi, lúc này mới kéo hành lý lên lầu, thật là trọng đến vượt quá nàng tưởng tượng. Này hơn nửa năm có Tạ Thừa Đình hỗ trợ, nàng liền không chịu quá khổ, liền hơi chút trọng điểm sống Tạ Thừa Đình đều cũng không từng làm nàng động thủ. Cảm giác chính mình là càng ngày càng phế tài, chờ đầu xuân Tạ Thừa Đình đi tham gia quân ngũ nàng nhưng làm sao bây giờ nha. Đã từng độc lập nàng lặng yên thay đổi, càng thêm trở nên ỷ lại, kỳ thật không chỉ là Tạ Thừa Đình luyến tiếc, nàng càng luyến tiếc, chẳng qua không có biểu hiện ra ngoài. Ngụy Tiêu muốn duy trì Tạ Thừa Đình lý tưởng, nàng không thể làm hắn có hậu cố chi ưu, hẳn là càng thêm kiên cường. Liên từ sách hành lý bắt đầu đi. Nàng đối chính mình nói, may mắn Ngụy gia ở lầu 3, không tính quá cao, bất quá nàng đã cảm thấy tay phảng phất không phải chính mình, nhưng vẫn là cắn răng hất hất đầu, nỗ lực đi trên cuối cùng vài bước bậc thang. Kết quả Ngụy gia lúc này không có người ở, Ngụy Quốc Vĩ cùng Lưu Ninh Tuyết còn ở đơn vị đi làm, Chu Lan Anh không biết chạy nơi nào cùng người nói chuyện phiếm đi, Ngụy Tiêu mệt đến một ngông ngồi ở dương gỗ thượng, nâng má tưởng Tạ Thừa Đình, cũng không biết hắn có phải hay không mau về đến nhà. Chu Lan Anh nhật tử quá đến thư thái, nhàn rỗi nhàm chán liền sẽ đi ra ngoài cùng người khoác lác nói chuyện phiếm, kết quả hôm nay Ngưu mới thổi đến một nửa, liền nghe được có người gọi nàng. Chu Lao Thái, nhà ngươi cháu gái đã trở lại. Trở về liền trở về sao? Chu Lan Anh không thèm để ý mà phất phất tay, quay đầu còn tưởng cùng người tiếp tục nói chuyện thiếm. Dù sao Ngụy Dung đi nhà máy trụ về sau, 10 ngày nửa tháng tổng hội trở về một lần, có cái gì hảo hiếm lạ, đáng giá bọn họ cố ý chạy tới kêu nàng. Là nhà ngươi Ngụy Tiêu đã trở lại. Lòng nhiệt tình hàng xóm lúc này mới nghĩ đến chính mình truyền lời không đủ chuẩn xác, làm Chu Lan Anh hiểu lầm. Gì? Ai đã trở lại? Chu Lan Anh kinh ngạc mà quay đầu lại. Người cháu gái Ngụy Tiêu nha, phòng trừng không chìa khóa, ở cửa nhà chờ đâu. Ai ra, ta đây đi trước, hôm nào lại liêu ha. Chu Lan Anh vỗ vỗ đuổi, lại hướng cùng nàng nói chuyện phía mấy người phất phất tay. Nàng lúc này mới nhớ tới phía trước là giống như nghe con dâu để qua Ngụy Tiêu gần nhất phải về kinh thị, không nghĩ tới buồn không gặm thanh mà liền đến cửa nhà. Ngụy gia kia xuống nông thôn đương thanh niên trí thức cháu gái đã trở lại. Mới vừa cùng Chu Lan Anh nói chuyện phiếm người tò mò hỏi truyền tin hàng xóm, bọn họ đều là đối Ngụy Tiêu không quá quen thuộc, chỉ biết Ngụy gia có cái chủ động xuống nông thôn nữ nhi. Đúng rồi, ta mới vừa cũng thấy được, cảm giác thay đổi thật nhiều. Tuy rằng đầu năm nay ô tô không nhiều lắm thấy, nhưng kinh khu dân chúng vẫn là kiến thức rộng rãi, đặc biệt bọn họ này vẫn là công nghiệp quân sự xưởng người nhà viện, quân xe cũng là gặp qua, đương nhiên ngồi quá xe người liền không nhiều lắm. Thay đổi cũng bình thường đi. Có người giác là cũng không kỳ quái, bọn họ lại không phải chưa thấy qua xuống nông thôn sau đó về nhà thăm người thân thanh niên trí thức, cả ngày trên mặt đất, không phải phơi hắt chính là biến tháo. Vốn dĩ chính là nhàm chán tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, có mới mẻ tài liệu, đại gia tự nhiên nói chuyện phiếm nhiệt tình tăng vọt. Không phải các ngươi tưởng cái loại này thay đổi. Truyền tin hàng xóm vây vây tay, nhà nàng cùng Ngụy ra một đống lâu, xem như đối Ngụy Tiêu hiểu biết. Nàng là trở nên càng xinh đẹp, lại còn có cười cùng chúng ta chào hỏi đâu, trước kia nàng nơi nào sẽ như vậy. Ngụy Tiêu xuống nông thôn phía trước còn không quá dám bại lộ quá nhiều bản tính, đương nhiên đi ở nông thôn đã trải qua một hồi, liền không cần quá để ý, rốt cuộc nàng là tiếp thu quá bần nông và trung nông tái giáo dục thanh niên trí thức đâu. Có người giúp đỡ tìm Chu Lan Anh, tự nhiên cũng có người đem Ngụy Tiêu trở về sự nói cho Ngụy Quốc Vĩ hai vợ chồng, chờ đến hai người tan tầm liền vội vàng hướng trong nhà đuổi. Đương thanh niên trí thức như vậy vất vả, cũng không biết Tiêu Tiêu gầy không ốm. Lưu Ninh Tuyết một đường nhắc mãi cái không ngừng, người khác tiếp đón nàng, cũng chỉ là phất phất tay nói trong nhà có sự. Bởi vì đuổi đến cấp, cuối cùng so kỵ xe đạp Ngụy Quốc Vĩ còn muốn sớm một bước về đến nhà. Ngụy Tiêu tùy ý nàng ôm khóc một hồi, cuối cùng mới vô vô nàng vai an ủi nói. Mẹ, ta này không phải hảo hảo sao? Ngươi nhìn ta có phải hay không còn béo chút? Nghe vậy Lưu Ninh Tuyết dừng một chút, lúc này mới ngẩng đầu lên nghiêm túc cẩn thận mà đánh giá nàng hảo sau một lúc lâu. Nơi nào có béo, rõ ràng chính là gầy, còn hắc. Nga, không hắc. Ngụy Tiêu bất đắc dĩ vừa buồn cười, lúc này, phía sau về đến nhà Ngụy Quốc Vĩ giải cứu nàng. Nữ nhi về nhà ăn Tết là cao hứng sự, ngươi cái dạng này thành cái dạng gì? Ngụy Quốc Vĩ rốt cuộc là nam tử, không có nữ nhân như vậy cảm tính. Nhìn Ngụy Tiêu ánh mắt rất là vui mừng, cái gọi là xa hương gần xú, hơn nữa chỉ cần không xung đột, Ngụy Quốc Vĩ đều là vui làm một cái hảo phụ thân. 3. Ngụy Tiêu trên mặt mang theo ý cười, Ngụy Quốc Vĩ quan sát trong chốc lát, thấy nữ nhi sắc thật không có chút nào oán hận biểu tình, trong lòng liền thực vừa lòng. Lúc trước tuy rằng là vì tiền đồ, nhưng hắn cũng không nghĩ ném cái này nữ nhi. Trở về liền hảo. Ân, mẹ, ta thật sự hảo thật sự, tuy rằng mỗi ngày đều phải bắt đầu làm việc xuống ruộng đầu làm việc, nhưng trải qua một đoạn này thời gian rèn luyện, ta đã có phi thường rõ ràng tiến bộ. Thể hội ở nông thôn lao động gian khổ, hồi tưởng đã từng sinh hoạt, ta thực cảm tạ ba mẹ cho ta hậu đại sinh hoạt, làm ta không có phiền não mà lớn lên, ta cảm thấy đây là chuyện tốt. Ngụy Tiêu những lời này vừa ra, càng là lệnh Lưu Ninh Tuyết khóc đến rối tinh rối mù, liền Ngụy Quốc Vĩ đều không khỏi động dung. Hắn cùng Lưu Ninh Tuyết còn không giống nhau, hắn là ở nông thôn lớn lên hài tử, tự nhiên rất rõ ràng đồng ruộng làm việc nông dân là cỡ nào không dễ dàng, nhìn bầu trời ăn cơm, thu hoạch không hảo đói bụng là nhất thường thấy bất quá sự tình. Nữ nhi là thật sự bị liên lụy. Nhìn đến hai người biểu tình, Ngụy Tiêu khó được mà có chút chột dạ. Ở nông thôn đương thanh niên trí thức là không dễ dàng, nhưng nàng có Tạ Thừa Đỉnh hỗ trợ lại là thập phần nhẹ nhàng. Thanh niên trí thức cũng hảo, đi tới đại đội xã viên cũng hảo, mọi người đều giúp ta rất nhiều. Ngụy Tiêu xoa xoa bụng, nói sang chuyện khác. Ba mẹ, chúng ta không liêu việc này, ăn cơm được không? Hảo đói nha. Hai mẹ nó chạy nhanh đi nhiều làm vài món thức ăn. Hảo hảo, mẹ này liền đi làm, Tiêu Tiêu ngồi xe mệt mỏi. Liền đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiêu Tiêu vừa trở về liền tiến phòng bếp đem đồ ăn làm tốt, nói là rời đi lâu như vậy cũng chưa ở cha mẹ trước mặt tận hiếu, lao bà tử ta muốn ngăn cũng chưa ngăn lại. Chu Lan Anh ở một bên cười nói. Đương nhiên kỳ thật nàng cũng không có cản, bởi vì Ngụy Tiêu từ trong bao cầm thịt ra tới, nói là giữa chưa làm thịt kho tàu. Chu Lan Anh có mau nửa tháng không hưởng qua thịt mùi vị, thèm đến thực. Tuy rằng Ngụy ra điều kiện hảo quá, nhưng nữ nhi xuống nông thôn sau, Lưu Ninh Tuyết đau lòng, đều sẽ tích cóp phiếu cấp Ngụy Tiêu gửi qua đi. Hơn nữa Ngụy Dung đi nhà máy, Lưu Ninh Tuyết lại nghe Ngụy Tiêu nói không lại nắm lấy nàng tiền lương, để tránh người khác đã biết nói xấu. Trong tay tự nhiên so trước kia khẩn, một tháng cũng chỉ có thể ăn một hai lần thịt, kỳ thật so rất nhiều gia đình hảo đến nhiều, nhưng Chu Lan Anh cũng không thỏa mãn. Hôm nay nhìn thấy Ngụy Tiêu trở về, nàng trước tiên nghĩ đến chính là Ngụy Tiêu lần trước gửi về nhà hơn thịt. tuy rằng hơn qua phóng thời gian hội trưởng một ít, nhưng đều không phải là sẽ không hư. Lưu Ninh Tuyết lại nghĩ là Ngụy Quốc Vĩ cùng Chu Lan Anh nhiều niệm Ngụy Tiêu Hảo, cắn răng nhiều làm mấy đốn, trong nhà vài người còn mắt thường có thể thấy được mà mập lên, bất quá này hai tháng ăn đến tiết kiệm lại gầy trở về. A, Tiêu Tiêu đem đồ ăn đều làm tốt. Ngụy Tiêu cười gật gật đầu, thấy Lưu Ninh Tuyết lại một bộ cảm động đau lòng bộ dáng, chạy nhanh lôi kéo nàng đi phòng bếp. Mẹ, chúng ta đi đem đồ ăn đều bưng lên bàn đi. Ba, ngươi bãi một chút cái bàn. Hảo đâu. Ngụy Quốc Vĩ bị phân phó, khó được mà thập phần cao hứng, đem góc tường cái bàn dọn tới rồi trong phòng ương, lại đi dọn băng ghế. Chương 28. Người một nhà vui vui vẻ vẻ mà cơm nước xong, Ngụy Tiêu cùng Ngụy Quốc Vĩ hàn huyên hai câu chính mình ở phía trước tiến đại đội sinh hoạt, liền trở về phòng. Nhìn ra được Lưu Ninh Tuyết thường xuyên đều có ở quét tước, trên bàn làm việc không dính bụi trần, bất quá nàng ngủ kia trương giường lại chỉ là cái thùng rỗng, còn không có trải lên khăn trải giường phô đệm chăn, nghĩ đến là bởi vì Lưu Ninh Tuyết không biết nàng cụ thể trở về thời gian. Đem trong giường hành lý đồ vật, nhất nhất đem ra, quần áo cất vào tủ quần áo, nàng mang đến không nhiều lắm, trừ bỏ xuyên cũng chỉ mang theo một bộ tắm rửa. Thổ đặc sản mang theo không ít, nàng ngầm tiêu tiền mua hơn thịt đã bắt được phòng bếp, buổi tối còn làm một đốn tới ăn, mấy người đều nói hương vị không tồi. Mặt khác còn có không ít nàng đi theo Ngụy Thúy Bình học làm rau khô, đồ vật tuy nhẹ, nhưng có thể làm nàng ba mẹ biết cho dù ở nông thôn nàng cũng là nhớ thương bọn họ. Thiên lãnh về sau, trên núi tìm không thấy cái gì ăn, Ngụy Tiêu bởi vì đau lòng Tạ Thừa Đình, chính mình một mình chạy hai lần khu, vì chính là làm trong không gian thức ăn có cái tên tuổi có thể lấy ra tới ăn. Tuy rằng sau lại Ngụy Tiêu đã thực tiết kiệm, nhưng hơn nửa năm xuống dưới tiêu hao vẫn là không nhỏ, trừ bỏ không có phương tiện lấy ra tới hàng tươi sống cùng đồ ăn vặt, ăn chín cơ hồ mau không có. Lưu Ninh Tuyết thu thập hảo phòng bếp về sau, cấp Ngụy Tiêu ôm tới đệm chăn, giúp đỡ nàng phô hảo giường. Tiêu Tiêu, đây là ta tháng trước mới vừa làm tốt khăn trải giường, thích sao? Khăn trải giường cư nhiên vẫn là ghép nối khoản, này thượng có bất đồng hoa văn, vừa thấy liền biết là Lưu Ninh Tuyết tiện nghi mua tới vụn vặt bố làm, nhưng nàng tay nghề không tồi, đua ra tới còn rất nghệ thuật. Mẹ, ta thực thích, cảm ơn ngươi. Đặt ở đời sau đều có thể ở đào bảo thượng bán ra, hơn nữa ghép nối khoản giá cả còn có thể bán đến cao một ít. Lưu Ninh Tuyết nhẹ nhàng thở ra, liền sợ nữ nhi không thích nàng này tiết kiệm bộ dáng. Đúng rồi, ngươi nha đầu này ở bên kia đương thanh niên trí thức có phải hay không hảo hảo chiếu cố chính mình, như thế nào còn có tiền lộng như vậy đại khối hân thịt trở về. Phần 32. Giữa trưa đi đến phòng bếp khi nàng liền tưởng nói, bất quá xem mọi người đều thật cao hứng bộ dáng, Lưu Ninh Tuyết lời này liền chưa nói xuất khẩu. Lúc này cùng nữ nhi đơn độc ở chung, mới cùng nàng để ra hai câu. Tuy rằng nàng thật cao hứng nữ nhi sẽ nghĩ người trong nhà, nhưng cũng đau lòng nàng không hiểu đến chiếu cố hảo tự mình. Mẹ, không quý, ta là cùng đồng hương trong nhà mua, không có muốn phiếu. Tuy rằng trong túi tiền giấy không nhiều lắm, nhưng nàng không có tay không tới cửa thói quen, chẳng sợ chỉ là hồi chính mình ra. Không cần phiếu đồ vật, giá cả quý thật sự, trong tay khẳng định không có tiền không phiếu đi. Lưu Ninh Tuyết đều không phải là trách cứ Ngụy Tiêu, mà là lo lắng nàng quá tỉnh, chính mình ăn đến không tốt. Như thế Lưu Ninh Tuyết nghĩ nhiều, Ngụy Tiêu là cái trước nay đều không bạc đãi miệng người. Ta biết đến, mẹ, này không phải nghĩ đến trong nhà mua thịt không có phương tiện, ăn Tết ở nông thôn đều giết năm heo, ta mới đi tìm người mua, bảo đảm không loạn tiêu tiền. Ngụy Tiêu nhấp môi mỉm cười, lại giải thích hai câu. Ngươi nha! Lưu Ninh Tuyết cười điểm điểm nàng, xoay người đi ra ngoài. Ngụy Tiêu khỏe miệng ngéo một cái, Lưu Ninh Tuyết cùng hơn nửa năm trước so, cảm giác người đều tuổi trẻ một ít, không có luôn là cao mày. Phòng chứng gia đình tương đối hài lòng, rốt cuộc Ngụy Dung Trụ đi ra ngoài, cho dù thường xuyên sẽ trở về, nhưng cùng trước kia vẫn là không giống nhau. Hơn nữa Ngụy Tiêu xuống nông thôn sau, Ngụy Quốc Vĩ thái độ có chút áy náy, Lưu Ninh Tuyết như thế nào không biết, hiện tại đã không giống trước 2 năm giống nhau tiểu tâm ứng đối hắn. Chu Lan Anh đằng trước cái kia tức phụ khẳng định cảm thấy cái này bà khó lấy lòng thật sự, nhưng Lưu Ninh Tuyết ngược lại cảm thấy bà so nam nhân hảo ở chung, bà thích gắn ái xuyên càng ái tiền, đem chuẩn nàng nhu cầu, nhật tử liền thập phần hảo quá. Lưu Ninh Tuyết đem trong nhà tình huống sớm tại tin liền đã nói với Ngụy Tiêu, bởi vậy nàng tuy rằng hơn nửa năm không ở nhà, nhưng đối trong nhà hết thể đều thực hiểu biết. Ngụy Quốc Vĩ người này từ bảng quan góc độ, thiệt tình là cái cha nam, không trách nhiệm không đảm đương. Cho dù là Ngụy Tiêu hiện tại ba, nàng cũng vô pháp đối cái này phụ thân thổ lộ tình cảm, chỉ cần mặt mũi thượng không có trở ngại là được, dù sao Ngụy Quốc Vĩ nhất coi trọng chính là mặt mũi. Vạn nhất lần sau nàng lại cùng hắn tiền đồ có xung đột, hoặc là đối hắn tiền đồ có trợ giúp, chẳng phải là dễ dàng đã bị bán. Ngụy Tiêu rất cảm tạ vận mệnh, làm nàng ở chỗ này gặp gỡ người là Tạ Thừa Đình, tuy rằng hắn không chỉ có cường hãn, hành sự cũng có chút cường thế, nhưng trước nay liền không có nhằm vào quá nàng. Hắn vẫn luôn là ở bảo hộ nàng, cũng sẽ không cưỡng bách nàng đi làm không muốn sự tình. Này phân tôn trọng nàng thực thích, hai người là người yêu vốn dĩ chính là bình đẳng bổ sung cho nhau. Cùng Ngụy Quốc Vĩ so sánh với, giống như là chính phản mặt đối lập giống nhau. Tuy rằng Tạ Thừa Đình có đôi khi miệng thiếu một ít, làm Ngụy Tiêu thực tức giận, nhưng qua đi lại cảm thấy những cái đó hành vi thậm chí còn có chút đáng yêu. Tạ Thừa Đình cùng đại ca về đến nhà khi, đệ đệ muội muội đều ở cửa chờ, ô tô ở cửa dừng lại, hai tỷ đệ đón đi lên. Đại ca, nhị ca. Tạ gia đời thứ ba nhỏ nhất Tạ Thừa Ngôn trước mở miệng gọi một tiếng, trên mặt có biệt nữ vui mừng. Hắn là Tạ Thừa Đình tiểu thúc nhi tử, diện mạo thập phần tuấn tu ánh mặt trời, thân cao cùng Tạ Thừa Nghiệp không sai biệt lắm, chính là thực gầy, cùng cái cây gậy trúc dường như. Ngày thường làm việc tương đối lỗ mãng, tính cách lại có chút xúc động khiêu thoát. Kỳ thật đây là đại đa số tuổi này thanh thiếu niên trên người đều sẽ có, bất quá tư tâm lại rất là sùng bái hai vị ca ca, vô luận là từ văn Tạ Thừa Nghiệp, vẫn là từ võ Tạ Thừa Đình. Ở hắn trong lòng nhà mình hai cái ca ca là ưu tú nhất, bất quá đại ca càng thích an tĩnh đọc sách, cho nên từ nhỏ hắn đều là đi theo Tạ Thừa Đình mông mặt sau, cùng cái tiểu ngựa con dường như. Khi còn nhỏ Tạ Thừa Đình tính cách còn không có như vậy nội liễm, lại đặc biệt thích đánh nhau, ở bộ đội con cháu chung có thể nói là vô địch thủ. Sau lại bởi vì mang theo một đám huynh đệ đi bên ngoài cùng người sống mái với nhau, đã bị gia gia cấp ném đi bộ đội huấn luyện, cuối cùng làm hắn tinh lực có phát tiết địa phương, cả người cũng dần dần trở nên trầm ổn. Đại ca, chúng ta tương lai nhị tàu đâu? Tạ gian này một thế hệ nữ nhi duy nhất Tạ Giai Giai nhón chân hướng trong xe nhìn nhìn, lại không có nhìn thấy người. Ở biết nhị ca tìm được đối tượng khi, nàng rất là sùng bái cái này có thể thu phục nhà nàng nhị ca nữ hiệp. Phía sau không ai. Tạ Thừa Nghiệp cười gõ gõ muội muội đầu, đẩy nàng hướng trong phòng đi, trong miệng hỏi, Giai Giai, Gia Gia đâu? Nga, Gia Gia vốn dĩ cùng chúng ta cùng nhau chờ nhị ca trở về, sau lại tiếp cái điện thoại, hắn liền đi ra ngoài. Như thế nào nhị tẩu không đi theo cùng nhau tới đâu? Muốn nói Tạ Giai Giai ở cái này trong nhà sợ nhất ai, kia khẳng định là tính tình ngạnh đến cùng cục đã không sai biệt lắm nhị đường ca Tạ Thừa Đình. Nàng ở trưởng bối trước mặt còn có thể đương cái kiểu kiểu nữ, bị người sủng. Nhưng là đối thượng Tạ Thừa Đình, vô luận là làm nũng vẫn là chơi xấu cũng chưa dùng. Hiện tại nàng đều còn nhớ rõ khi còn nhỏ phát cáo bị nhị ca cấp tấu quá, tuy rằng sau khi lớn lên không còn có quá, nhưng ký ức quá mức khắc sâu, thế cho nên đến bây giờ nàng cũng không dám ở trước mặt hắn quá làm càn. Gặp được một cái không cảm thấy muội muội là bảo ca ca làm sao bây giờ. Tạ Giai Giai lựa chọn trốn tránh. Bất quá hôm nay cuộc sống này là trốn không xong, nhị ca hơn nửa năm ở bên ngoài, trong nhà trưởng bối đều ở đi làm, nàng cái này nhàn đến mốc meo người, há có thể không tới nghênh đón đại giá. Hơn nữa nàng phi thường muốn biết tương lai nhị tẩu là ai, phía trước nàng hỏi quá, kết quả Tạ Thừa Ngôn này tiểu thí hài cư nhiên liếc xéo nàng một cái, nói là nàng hồ bằng cầu hữu. Hồ bằng cầu hữu? Nàng có thể chịu đựng chính mình bằng hữu bị như vậy hình dung sao? Khẳng định không thể a. Diện mạo mỹ diễm Tạ Giai Giai là Tạ Thừa Đình đại bá nữ nhi, cùng Ngụy Tiêu cùng tuổi. Ngày thường tính cách có chút cao ngạo, hơn nữa miệng thực độc, không lựa lời mà thường xuyên đắc tội với người mà không tự biết, nhưng đối thích người còn lại là một khang nhiệt huyết không cầu hồi báo. Bởi vậy nàng nhưng nghe không được chính mình bằng hữu bị người như vậy hình dung, lập tức tức giận đến cũng không đi hỏi là ai. Nắm nắm tay liền phải cùng Tạ Thừa Ngôn đánh lộn. Một hồi làm ầm ĩ sau nàng thành công mà đã quên chuyện này, thẳng đến nghe nói hôm nay Tạ Thừa Đình phải về tới. Nàng lúc này mới chạy nhanh tò mò mà chạy tới ra ra ra. Tưởng chờ nhìn đến đế là vị nào chính mình nhận thức anh hùng hảo hán, cư nhiên dũng cảm mà cùng nàng nhị ca xử đối tượng. Kết quả người thế nhưng không có tới. ngươi tương lai nhị tẩu về trước chính mình ra, hôm nay ngươi là chiêm ngưỡng không đến. Tạ Thừa Nghiệp nhưng thật ra thực hiểu muội muội tâm tình. Gia gia gần nhất rất bận. Tạ Thừa Đình cùng đệ đệ muội muội chào hỏi qua, vốn dĩ chuẩn bị trở về phòng để hành lý, nghe được gia gia cư nhiên đi ra ngoài, lập tức nện bước một đốn. Là nha. Không thấy được tương lai nhị tẩu, Tạ Giai Giai nào nào nhi. Nàng lại không hiểu lắm chính trị thượng đồ vật, chỉ biết gia gia rất bận, vì gấp cái gì nàng cũng không biết. Tạ Thừa Nghiệp vỗ vỗ Tạ Thừa Đình vai, an ủi nói. Yên tâm, cũng chỉ là tìm gia gia nói chuyện hiếm, không có gì vấn đề lớn. Tạ Văn Hùng chính là Tạ gia cây trụ, hắn lại luôn luôn hành sự trầm ổn, sớm liền lui xuống dưới, có công huân trong người, mấy năm nay quá đến độ thực an ổn. Hiện giờ có chút dung chuyển, phía trên khởi phục một ít người, sang năm khẳng định có đại động tác. Tạ Thừa Đình hiểu rõ gật gật đầu, không hề nhiều lời, xách theo hành lý trở về chính mình phòng. Tạ Thừa Ngôn đi theo mấy người phía sau cũng vào sân, môi nhấp chặt muốn chết. Hắn biết nhị ca tìm đối tượng là ai, hơn nữa hắn cao trung khi còn cùng Ngụy Tiêu là đồng học, lúc trước biết Tạ Thừa Đình thế nhưng thích nàng khi, Tạ Thừa Ngôn rất là không vui một đoạn thời gian. Hắn khó hiểu nhị ca vì cái gì sẽ thích thượng như vậy cao ngạo ích kỷ nữ tử, nội tâm có chút thất vọng. Sau lại biết được Tạ Thừa Đình bởi vì Ngụy Tiêu rời xa người nhà đi xuống nông thôn đương thanh niên trí thức, hắn liền càng thêm chán ghét Ngụy Tiêu. Bởi vậy hôm nay cho dù cao hứng với nhìn thấy nhị ca, nhưng bởi vì trong lòng không mừng Ngụy Tiêu, lại không bằng lòng dọn xong sắc mặt, liền như vậy biến hữu, không có giống dĩ vãng giống nhau nhiệt tình mà nhào lên đi. Trong lòng có oán trách, hắn tuổi tác không lớn còn không hiểu đến thu liễm, cảm xúc hoàn toàn toàn biểu lộ ở trên mặt. Tạ Giai Giai nhìn không ra tới, nhưng vô luận là Tạ Thừa Đình vẫn là Tạ Thừa Nghiệp đều hiểu rõ với ngực. Đối hắn loại này biến hữu, hai người đều không có đi để ý tới. Kết quả Tạ Thừa Ngôn thấy bọn họ một cái cũng chưa chú ý hắn, tức khắc càng thêm không cao hứng. Đi đến một bên trên bàn đá đổ chén nước, còn cố ý đem ly làm cho bang bang vang, Tạ Thừa Ngôn nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Nhà mình tiểu đệ loại này phiền não chỉ do lo sợ không đâu, Thừa Đình nhân sinh là chính hắn, người khác cũng không có quá lớn can thiệp quyền. Đây cũng là Tạ Thừa Ngôn lúc ban đầu điều tra đến Ngụy Tiêu tình hôm sau, cũng không có cố ý làm gì đó nguyên nhân. Thừa Ngôn cũng 16, nên biết có một số việc không thể từ chính mình tính tình. Ngươi lắc lắc khuôn mặt làm gì? Tạ Thừa Nghiệp cũng trở về phòng, lưu lại hai cái tiểu nhân ở trong sân. Tạ Giai Giai hứng thú không cao, ngồi vào thạch tảng thượng phát ngốc, vừa chuyển đầu liền thấy hắc cái mặt Tạ Thừa Ngôn. Không có gì. Ngạnh bang bang ngữ khí. Như thế nào đều không giống hắn nói không có gì. Bất quá Tạ Giai Giai nhưng thật ra không nhiều hơn để ý tới, tuổi này Nam Hải A, chính là như vậy phức tạp hay thay đổi. Tạ Giai Giai trong lòng cảm thán, hoàn toàn không nghĩ tới nàng cũng bất quá so Tạ Thừa Ngôn đại một tuổi mà thôi. Chương 29. Ăn qua cơm chiều sau, Ngụy Tiêu cùng Lưu Ninh Tuyết cùng nhau thu thập chén đũa, Chu Lan Anh lại đi ra ngoài cùng người nói chuyện phiếm thuận tiện tiêu thực. Vừa ra đến trước cửa còn kêu Ngụy Tiêu cùng đi, Ngụy Tiêu cười lắc đầu cự tuyệt, chỉ nói ngồi xe quá mệt mỏi tưởng sớm một chút nghỉ ngơi. Tiêu Tiêu, quá mệt mỏi nói đi tắm rửa một cái, sớm một chút lên giường ngủ. Lưu Ninh Tuyết thúc giục đang giúp nàng sát chén nữ nhi, cảm thấy nữ nhi thật là lớn lên hiểu chuyện, lệnh nàng lại vui mừng lại đau lòng. Mẹ, ta chỉ là không nghĩ đi ra ngoài cùng bác gái, á di nhóm nói chuyện phiếm. Ngụy Tiêu thăm dò nhìn. Thấy nàng mãi đã đi xa, lúc này mới quay đầu lại thẻ lưới. Ngươi nha đầu này. Lưu Ninh Tuyết nhìn nàng kia tiểu bộ dáng, buồn cười mà lắc lắc đầu, không nghĩ đi liền không đi thôi, không chừng chính là hỏi ngươi đương thanh niên trí thức có mệt hay không. Ở nông thôn nơi nào có không mệt. Ấn ơn. Mụ mụ anh Minh. Tiêu Tiêu cư nhiên còn sẽ vuốt mông ngựa. Lưu Ninh Tuyết tỏ vẻ có chút hoài nghi nhân sinh. Đường thanh niên trí thức cư nhiên có thể như vậy đại địa cải tạo một người. Mẹ! Nga, không có gì. Lưu Ninh Tuyết cảm thấy như vậy nữ nhi khá tốt, trước kia khi nào cùng nữ nhi như vậy ở trong phòng bếp phối hợp cũng nói chuyện phiếm quá. Mẹ, ta đi sửa sang lại một chút phòng thư, ở Chiêu Châu bên kia nhận thức một cái bằng hữu, là chúng ta đại đội trưởng nữ nhi. Tuy rằng là cái ở nông thôn cô nương, nhưng người rất là nghiêm túc tiến tới, trước nay đều không thả lỏng việc học. Ta cảm thấy hẳn là hướng nàng học tập. Quá xong năm ta chuẩn bị đem trước kia thư cùng bút ký mang qua đi, Hồng Tinh công xã cao trung giáo thật sự không tốt, gần nhất có thể giúp nàng, thứ hai ta chính mình cũng ôn tập ôn tập. Ngụy Tiêu đem cuối cùng một cái chén lau khô thủy bỏ vào tủ chén, đối đang ở làm cuối cùng rửa sạch Lưu Ninh Tuyết nói. Ngươi làm việc đã đủ mệt mỏi, ôn tập những cái đó làm gì, lại vô dụng. Bất quá mẹ biết ngươi tưởng vào đại học, ai? Bất quá cùng đại đội trưởng khuê nữ chỗ hảo quan hệ, vẫn là có thể. Vậy ngươi chạy nhanh đi thôi, mẹ trong chốc lát cho ngươi đem thủy thiêu hảo, ngươi chuẩn bị cho tốt sớm một chút tắm rửa ngủ. Lưu Ninh Tuyết tuy rằng chính mình từng học đại học, nhưng học tập trong lúc thành tích cũng không tốt, sau lại quốc gia ngừng thi đại học, nàng cũng không cảm thấy học tập còn có ích lợi gì. Vất vả, mẹ. Mặc kệ thế nào, tôn trọng cái kia giúp ngươi giặt quần áo nấu cơm mẫu thân. Ngụy Tiêu kỳ thật chưa từng có thể hội quá có mụ mụ hỗ trợ làm này đó, khi còn nhỏ trong nhà có tiền đều là thỉnh bảo mẫu, chờ ký sự cha mẹ lại ly hôn, nàng liền thành con trống trước. Không vất vả, Tiêu Tiêu mau đi đi, mặt khác sự không cần phải ngươi, trong chốc lát cũng liền thu thập xong rồi, mẹ là quen làm. Tốt. Ngụy Tiêu gật gật đầu, trở về chính mình phòng. Lần trước đi Chiêu Châu chỉ dẫn theo cao trung sách giáo khoa, vì nên đón sang năm 6 tháng cuối năm thi đại học, Ngụy Tiêu chuẩn bị đem trước kia nổ tẻ phục cùng mặt khác phụ trợ loại thư tịch đều mang đi. Chờ Ngụy Tiêu đem yêu cầu mang đi đồ vật đều thu hảo chỉnh lý đến dương gỗ khi đã không còn sớm, ngay bên ngoài cũng chưa thanh âm, bọn họ hẳn là đều ngủ, Ngụy Tiêu chạy nhanh đi tắm rửa một cái, lanh đến thẳng run. Hoài niệm tắm bá. Nàng còn muốn nhiều ít năm mới có thể lại lần nữa hưởng thụ đến A. Chờ nàng nằm đến chính mình trên giường, ngoài cửa sổ đã đen nhánh một mảnh, không có ánh trăng cũng không có ngôi sao. Tưởng niệm cảm xúc thình lình xảy ra, rõ ràng cùng Tạ Thừa Đình tách ra mới bất quá ban ngày thời gian, ở phía trước tiến đại đội bọn họ cũng không có khả năng cùng nhau ngủ. Nhưng lúc này cô đơn nằm ở trên giường, chính là tưởng hắn thật sự. Phần 33. Cách vách không hắn, tâm đều không an bình. Lan qua lộn lại ngủ không được, Ngụy Tiêu rốt cuộc nghĩ đến một kiện có thể tống cổ thời gian sự. Cùng Tạ Thừa Đình ở bên nhau sau, mỗi ngày đều quá thật sự phong phú, này một tháng cũng chưa đi xem qua trong không gian những cái đó cây non lớn lên thế nào. Chỉ là từ nhẫn không gian lấy đồ vật, phân loại hảo về sau, nàng liền ý thức đều không cần tiến không gian. Bởi vậy, chờ Ngụy Tiêu ý thức tiến vào đến không gian lúc ấy thiếu chút nữa hoảng sợ. Nàng gửi vật phẩm địa phương cùng cây giống nhóm sinh trưởng địa phương cách đến khá xa, nàng tâm ý là muốn nhìn cây non tình huống. Bởi vậy đương nàng xuất hiện ở không gian khi, chính là ở rậm rạp cây giống. Nga, không, kia đã không thể gọi là cây non, cũng đã lớn thành chân chính cây cối, cũng không biết là cái gì thụ, vẫn luôn là thẳng tắp mà sinh trưởng, cũng may mắn là loại này kế lâu dài, nếu không kia cùng cái rừng cây nhỏ dường như số lượng, đã sớm ngươi tê ta tê ngươi. Mọc ra một đống kỳ quái hình dạng. Vốn dĩ Ngụy Tiêu là chuẩn bị ngày mai cùng Tạ Thừa Đình hẹn hò, thuận tiện nhìn xem hiệu sách có hay không nàng muốn về học tập thư, hiện giờ xem ra nàng còn cần ở mua sắm danh sách thượng lại thêm hạng nhất, mua bổn về cây cối chủng loại thư. Vốn dĩ nhẫn không gian liền đủ thân bí, bên trong trường cây nàng tóm lại vẫn là phải biết rằng tên đi. Vốn đang có chút cảm xúc hạ xuống, Ngụy Tiêu lúc này nhưng thật ra cao hứng. Nàng tìm kiếm kiếm đã lâu bó củi rốt của có. Nhảy nhót không trong chốc lát, nàng đột nhiên nghĩ đến. Đây đều là chút thụ, kia nàng muốn như thế nào mới có thể đem bọn họ biến thành cái giá. Sẽ không muốn ta chính mình đốn củi đi. Ngụy Tiêu lẩm bẩm tự nói. Phía trước nàng liền thử qua có thể dựa ý niệm dọn đồ vật, nhưng giống cây cối loại này cắm rễ lại là hoàn toàn dịch bất động, cho nên chỉ có thể dùng cưa. Ngụy Tiêu bị ý nghĩ của chính mình lôi đến ngoại tiêu lý nột. Chống cằm suy nghĩ đã lâu, dựa theo cái này không gian liệu tính, phỏng chừng thật sự chỉ có dựa vào chính mình đốn tuổi, thật là bi cái thúc rủ. Về sau nàng không chỉ có muốn xuống đất làm việc tránh công điểm, còn muốn ở trong không gian đương đốn tuổi công nhân. Gì? Ngụy Tiêu xoay người điên cuồng mà chạy hướng chính mình đặt vật phẩm địa phương, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng ở trên mạng mua qua cưa, vốn là mua cái tiểu nhân, chính mình giờ ý trang trí phẩm. Kết quả không chú ý mua tới không phải cái loại này tiểu cưa, mà là rất lớn. Thả vẫn là thiêu du. Sau lại nàng lười đến lui, liền ném tới trong không gian, không nghĩ tới lúc này lại có tác dụng. Thật là có nhân thì có quả. Nhưng là cưa máy vượt quá nàng tưởng tượng trọng, đệ nhất hạ nàng lăng là không có thể cầm lấy tới. Ngụy Tiêu chạy nhanh dùng ý niệm lấy thác, lúc này mới rốt cuộc nhẹ rất nhiều, nàng không chút nào cố sức là có thể giơ lên. Chính là... Dây tiếp theo cơ máy liền nặng nề mà nện ở trên mặt đất, Ngụy Tiêu hoàn toàn ngốc ở. Nàng vừa mới là dùng tay cầm lên, lại còn có dùng chân chạy. Ngụy Tiêu cúi đầu nhìn nhìn chính mình, ân. Là nàng cặp kia chân dài, hơn nữa trên người còn ăn mặc tắm rửa xong sau mới vừa đổi áo ngủ, tò mò mà dùng tay sờ sờ, thật là thật thể ai. Nàng. Nàng cư nhiên có thể tiến không gian. Mới lạ mà nhảy, Ngụy Tiêu cảm thấy giống như so bên ngoài nhảy đến muốn cao một ít, có một loại thân nhẹ như yến cảm giác, nao động mở rộng ra mà tưởng, nàng có phải hay không còn có thể tại trong nhẫn không gian thể hội vượt nóc băng tường. Như thế nào sẽ đột nhiên có thật thể đâu? Chẳng lẽ nàng lại xuyên? Lần này xuyên đến nhẫn không gian. Ngụy Tiêu bị cái này ý tưởng hoảng sợ, chạy nhanh thử rời khỏi không gian, kết quả tâm niệm vừa động, nàng lại xuất hiện ở chính mình trên giường, còn đoan đoan chính chính mà đắp chăn. Ngụy Tiêu nhẹ nhàng thở ra, không phải lại xuyên liền hảo. Đợi trong chốc lát, thắng không nổi lòng hiếu kỳ, nàng lại lần nữa tiến vào không gian. Lần này đặc biệt quan sát một chút, cuối cùng chú ý tới trong không gian biến hóa. Biến hóa lớn nhất chính là kia phiến rừng cây nhỏ, vẫn là cây non khi phát ra lục quang rất nhỏ, nhưng hiện tại khuyết tán đến càng ngày càng khai, cảm giác hôi mông không gian đều phá khai rồi giống nhau. Nếu trước kia là dạng sáng 4-5 giờ bộ dáng, hiện tại cũng đã là sáng sớm 7 giờ. Đặc biệt là rừng cây nhỏ này một mảnh nhi, cùng ban ngày cũng chưa cái gì khác nhau. Lục quang khuyết tán dần dần trở nên phai nhạt, nhưng lại ánh sáng lên. Trên mặt đất đều là mới mẻ bùn đất, Ngụy Tiêu đến gần đều có thể hỏi đến tươi mát hương vị. Mà rừng cây mặt sau Ngụy Tiêu cố ý tới xuống tiểu mạch cũng trưởng thành xanh mượt bộ dáng. Hết thể biến hóa đều thực khả quan, quá không lâu nàng có phải hay không liền có thể thu hoạch lúa mạch. Cao hứng không 2 phút, Ngụy Tiêu lại giác cùng là áp lực sơn đại, nàng không chỉ có muốn ở trong không gian đương đốn tuổi công, còn muốn ở trong không gian đương nông dân. Này rốt cuộc là cái gì không gian? Thật là càng ngày càng lão. Bởi vì phát hiện mới lạ sự, Ngụy Tiêu bận rộn rộn hơn phân nửa đêm, thành công cơ hạ. Một thân cây. Ô, nàng không phải một cái đủ tư cách đốn tuổi công. Lan lộn lâu như vậy, Ngụy Tiêu cũng mệt mỏi, thể lực hao hết không nói, ý niệm cũng tiêu hao thật lớn, rốt cuộc muốn vẫn luôn nâng kia chết chầm cơ máy. Rời khỏi không gian sau, thể hội thoải mái ổ chăn, nghĩ đến Tạ Thừa Đình nói ngày mai muốn tới tìm nàng. Ước chừng cũng không mấy cái giờ, Ngụy Tiêu vui vẻ mà nhắm mắt lại, rốt cuộc khỏe miệng mỉm cười. Ngủ rồi. Cũng không biết mệt nằm liệt nàng trong ngộng là ở tiếp tục đốn tuổi, vẫn là ở cùng Tạ Thừa Đình làm nũng kêu mệt đâu. Ngụy Tiêu ngủ ngon lành, Tạ Thừa Đình lại còn mở to mắt tưởng hắn đối tượng. Há ngăn Ngụy Tiêu không thói quen, Tạ Thừa Đình cũng không thói quen cách vách không có nàng. Tạ Văn Hùng trụ địa phương là một chỗ tứ hợp viện. Trung quanh cũng đều là hắn những cái đó lui ra tới ông bạn già, ngày thường uống trà, câu cá, cũng không nói chuyện chính trị, nhật tử quá thật sự là tiêu dao. Buổi tối khi, Tạ gia toàn gia đều tề tiểu, vô cùng cao hứng mà ăn cái cơm. Sang năm phòng trừng sẽ có đại biến hóa. Tạ Văn Hùng nói sự luôn luôn sẽ không tránh văn bối, cho rằng bọn họ sinh ở cái này gia đình liền không thể mơ màng hồ đồ sinh hoạt. Bất luận làm chính trị cũng không, đều phải có nhạy bén chính trị khiếu giác. Đương nhiên đối Tạ Giai Giai cái này duy nhất cháu gái hắn yêu cầu không cao, không kéo trong nhà chân sau là được, chủ yếu vẫn là nàng chính mình muốn quá đến vui vẻ. Năm nay đã xảy ra không ít chuyện, chủ yếu người lãnh đạo liên tiếp qua đời, thượng tầng cũng là dung chuyển bất an. Tạ Văn Hùng tuy rằng không có cuốn vào tranh đấu, nhưng rất nhiều thật sự hắn vẫn là tham dự. Phương diện kia, Tạ Hưng Bang tò mò hỏi, hắn là Tạ Thừa Đình Tam Thúc, ở xưởng dệt công tác, thả là phân công quản lý sinh sản phó xưởng trưởng. Nhưng hắn đối tiêu thụ càng có ý tưởng, bất quá mặt trên không ủng hộ hắn ý kiến. Quá đến có chút thất bại, tổng nói chính mình là tam huynh đệ chung nhất không tiền đồ. Rốt cuộc là hệ thống không giống nhau, Tạ Hưng Bang đối chính trị không phải thực hiểu biết. Trừ bỏ chính mình chủ yếu phụ trách sinh sản, đối những mặt khác tiếp xúc đều không nhiều lắm. Tuy rằng cảm giác xã hội thượng có chút loạn, lại không có chú ý tới minh xác tín hiệu, là hướng tốt phương diện phát triển. Thấy Tạ Văn Hùng không nói chuyện, Tạ Hưng Diệu giúp đỡ giải thích một câu, nhiều cũng không nhắc lại. Tạ gia đại bá Tạ Hưng Diệu hiện giờ đã là mộ quân phó quân trưởng, mắt thấy liền phải lại tiến thêm một bước. Hắn thê tử rất sớm liền qua đời, chính hắn lại luôn là bận về việc quân vụ, đối nhi nữ chiếu cố rất ít, vẫn luôn đối nhi nữ cảm thấy xin lỗi. Lúc trước Tạ Thừa Đình mãi mãi ôn nhã còn ở khi, mấy cái tôn bối đều là cùng lão nhân cùng nhau ở tại Tứ Hợp Viện. Ôn nhã qua đời sau, Tạ Hưng Diệu rốt cuộc triệu hồi kinh thị, Tạ Thừa Nghiệp cùng Tạ Giai Giai liền đi theo hắn trụ tới rồi quân khu. Chương 30. Thừa Đình phải làm hảo chuẩn bị, khả năng đợi không được tháng 5, đại khái tháng 4 trung tuần hoặc là tháng 4 sơ ngươi nhất định phải nhập ngũ. Tạ Hưng Diệu lời này chỉ là ở báo cho, tỏ vẻ không có thương lượng đường sống. Thân là trưởng tử, hắn nhất coi trọng chính là gia tộc duyên tục, theo tuổi tiệm trường, đối nhi tử cùng cháu trai bồi dưỡng càng thêm đệ bụng. Lại bởi vì Tạ Thừa Đình là nhất định phải ở bộ đội phát triển, bởi vậy Tạ Văn Hùng cùng hắn đã sớm vì này làm tốt quy hoạch. Hảo, ta biết. Tạ Thừa Đình thưởng thức trên tay ly nước, gật gật đầu. Kỳ thật hắn đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc trước nói cho Ngụy Tiêu khi nói chính là 4-5 tháng liền phải rời đi đi tham gia quân ngũ. Chính ngươi yêu cầu đi Chiêu Châu bên kia bộ đội, liền phải có chuẩn bị tâm lý, bên kia không yên ổn, 3 tháng huấn luyện kỳ một quá, rất có khả năng bị an bài đi biên cảnh trạm gác thường trực. Sẽ phát sinh cái gì chính ngươi rõ ràng. Tạ Văn Hùng nhìn về phía chính mình nhị tôn tử, biểu tình tương đối nghiêm túc, bọn họ Tạ ra nhưng không cho phép có đào binh. Biên cảnh quấy rầy không ngừng, phía trên cuối cùng sẽ hạ quyết tâm đi đánh trận này. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu làm quyết định đi tham gia quân ngũ, quân nhân liền sẽ không sợ hãi thượng chiến trường. Gia Gia nói Tạ Thừa Đình xác thật đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, tham gia quân ngũ đều không phải là đi chơi, đặc biệt là bọn họ loại này gia đình càng không thể tồn ở bộ đội hỗn nhật tử ý tưởng. 3. Ta nghe người ta nói bên kia thật sự rất có khả năng buộc phát chiến tranh, chúng ta có phải hay không tránh một chút? Nhi tử là chính mình sinh, Tạ Hưng Quốc nơi nào có thể không đau lòng. Nhưng mấy năm trước hạ phong sau, Thừa Đình liền vẫn luôn ở Tạ Văn Hùng trước mặt lớn lên, học không phải hắn dạy học và giáo dục này một bộ. Hắn không lay chuyển được hắn ba, cũng không lay chuyển được nhi tử. Tránh cái gì tránh? Ai đều nghĩ tránh, các ngươi ngày lành từ đâu tới đây? Ta lúc trước đi toàn quân, chẳng lẽ không thượng quá chiến trường? Không thể so bọn họ hiện tại vất vả. Ta có thể, ta nhi tử có thể. Ta tôn tử như thế nào liền không được? Quả nhiên, Tạ Văn Hùng vừa nghe hắn lời này lập tức liền chụp cái bàn. Tạ Hưng Quốc há miệng thở dốc, rốt cuộc không nói gì thêm. Trần Mỹ Tú nhìn nhi tử, đáy lòng cũng có chút thương cảm. Nhi tử đi theo chính mình bên người thời gian không dài, mấy năm nay nàng đi theo Tạ Hưng Quốc hạ phóng lại trở về, nhi tử đều đã trưởng thành. Đã không còn là yêu cầu mụ mụ ôm một cái tuổi tác, thậm chí còn có chút mới lạ. Hiện giờ liền nhi tử tương lai nàng cũng vô pháp đi tham dự. Tìm đối tượng nàng cái này là mẹ nó còn không có trong nhà những người khác biết được sớm. Muốn. Cẩn thận. Thiên luôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một câu dặn dò. Tạ Thừa Đình nhìn về phía nàng, thấp giọng nói câu, hảo. Tạ Thừa Đình kỳ thật có thể cảm thụ con mẹ nó tâm tình, nhưng là hắn đã 20, tính cách sớm đã dưỡng thành, nói không nên lời quá nhiều săn sóc quan tâm lời nói. Ngồi ở Trần Mỹ Tú bên cạnh chính là Tạ Thừa Đình tam thẩm Trần Mỹ Ngọc. Đồng thời cũng là Tạ Thừa Đình thân tiểu gì. Nàng vô vô chính mình tỉ tỉ đặt ở trên đùi nắm thành nắm tay tay, có tâm an ủi, lại cái gì cũng chưa nói xuất khẩu. Năm đó nàng cùng Tạ gia lão tam Tạ Hưng Bang nhận thức, cũng không phải bởi vì nhà mình tỉ tỉ nguyên nhân, mà là bởi vì cùng Tạ Hưng Bang đồng dạng ở xưởng dệt công tác, thường xuyên qua lại hai người liền chỗ thượng. Kết hôn sau hai người cũng không có ở tại Tứ Hợp Viện bên này, mà là ở tại xưởng dệt. Rốt cuộc công tác thượng càng phương tiện. Tạ gia đại tẩu đi được sớm, nhị tẩu nàng thân tỷ lại tùy trượng phu đi nơi khác, Trần Mỹ Ngọc thường xuyên là hai đầu chạy, chiếu cố công công, lo liệu việc nhà. Rất là vất vả, Tạ Hưng Bang đối thê tử cũng là phi thường kính trọng. Tạ Văn Hùng đối cái này tiểu nhi tức còn tính vừa lòng, tuy rằng hai vợ chồng không có gì đại tiền đồ, nhưng tiểu nhật tử quá đến cũng coi như không tồi. Bóng đêm tiệm thâm, Tạ Văn Hùng rốt cuộc tuổi lớn, dẫn đầu chịu đựng không nổi, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng, lại làm con cháu từng người tan đi. Nhị ca, ngươi bạn gái thế nhưng là Ngụy Tiêu sao? Ở về phòng trên đường, Tạ Giai Giai rốt cuộc nhịn không được, chạy đến Tạ Thừa Đình trước mặt hỏi ra tới. Ăn cơm khi nàng liền muốn hỏi, nghe được từ Gia Gia trong miệng nhổ ra tên, nàng ngây người đã lâu. Ngươi nhận thức nàng. Tạ Thừa Đình dừng lại bước chân, túi đầu nhìn nàng nhướng mày. Đương nhiên, ta cùng nàng chính là hảo tỷ muội A. Tiêu Tiêu cùng ta cùng tam đệ đều là cao trung một cái ban đồng học. Nhị ca, ta thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ cùng Tiêu Tiêu ở bên nhau. Tạ Thừa Đình trầm mặc không nói chuyện, tựa hồ Đinh Điểm cũng không hiếu kỳ vì cái gì Ngụy Tiêu chưa từng để qua nhận thức hắn đệ muội sự. Vẫn là nhị ca ánh mắt hảo, tỷ muội ta chính là thực tốt. Thừa Ngôn tên kia không ánh mắt, ngốc thật sự. Cũng dám nói nàng bằng hữu là hồ bằng cầu hữu, sống núi như vậy kết hạ, nàng đảo muốn nhìn kia tiểu tử bằng hữu lại là cái gì sao nhân mô cầu dạng. Tạ Dai Dai khịt mũi coi thường. Ta đối tượng đương nhiên hảo. Xem hắn nhị ca kia phó đương nhiên bộ dáng, Tạ Dai Dai cũng có Tạ đại ca giống nhau thể hội, ê răng. Má ơi, nàng nhị ca đây là chúng cái gì độc? Nhị ca, khi nào ước Tiêu Tiêu cùng nhau ra tới chơi chơi? Phần 34. Nga. Hắn cũng không tưởng hẹn hò còn mang cá nhân đi, cho dù người này là hắn đường muội, Tạ Thừa Đình ý vị không rõ mà nga một tiếng. Tạ Dai Dai không biết hắn này có tính không đáp ứng, bất quá nghĩ đến chính mình cùng Tiêu Tiêu là tỷ muội nhi, nàng tổng sẽ không cự tuyệt chính mình, rốt cuộc lâu như vậy không gặp mặt. Coi như làm nàng nhị ca là đáp ứng rồi đi, chỉ cần tưởng tượng đến chính mình tỷ muội nhi là tương lai tẩu tử, Tạ Dai Dai cảm thấy chính mình đều không sợ nhị đường ca đâu. Nghe nói đương thanh niên trí thức nhưng vất vả, Tiêu Tiêu trước kia chính là thật xinh đẹp, hiện tại không thay đổi dạng đi. Nàng đột nhiên siêu tưởng bắt quái một chút, này hai người là như thế nào chỗ thượng. Nếu không ngươi cũng đi đương thanh niên trí thức thể hội thể hội. Kết quả Tạ Thừa Đình Đinh Điểm cũng không phối hợp, hoàn toàn không cho nàng tiếp theo đặt câu hỏi cơ hội. Không không không. Này vẫn là tính. Khoe miệng có chút run rẩy, Tạ Dai Dai chạy nhanh vầy vây tay. Nàng Đinh Điểm cũng không nghĩ đi xuống nông thôn, chính mình ở kinh thị quá đến như vậy dễ chịu, xuống nông thôn không phải tìm xem ngược sao. Nàng lại không phải hắn. Không có việc gì ta về phòng. Tạ Thừa Đình tuy rằng không nhíu mày, nhưng Tạ Dai Dai cảm nhận được một trận không kiên nhẫn chi ý, chạy nhanh khom người một bộ ngài thỉnh bộ dáng, chân chó đến lợi hại. Đúng rồi, Tiêu Tiêu có biết hay không ngươi là ta muội muội nha? Tạ Thừa Đình mới vừa đẩy ra cửa phòng, Tạ Dai Dai đột nhiên nghĩ vậy sự, duỗi tay kéo một phen Tạ Thừa Đình vào áo. Tạ Thừa Đình nghe vậy nhướng mày. Lời nói đều sẽ không nói. Chớp chớp mắt, Tạ Dai Dai lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi rốt cuộc nói gì. Nhị ca, ngươi là ta thân ca, này chỉ do nói sai. Tạ Dai Dai vội vàng bắt tay thu hồi, ngượng ngùng mà cười. Ngươi thân ca đã về phòng. Cho nên ngươi muốn quấn lấy ta đến bao lâu? Kia trên mặt rành mạch rõ ràng mà viết ghét bỏ, Tạ Dai Dai khăng khăng muốn cái đáp án, nghĩ nếu là Tiêu Tiêu không biết, đến lúc đó chị dâu em chồng gặp mặt. Nàng chẳng phải là có thể nhìn xem cho hay. Nhị ca, Tiêu Tiêu rốt cuộc có biết hay không sao? Không biết. Hắn hẳn là trở về phòng chuyên tâm suy nghĩ ngày mai bồi đối tượng làm chút cái gì, vì cái gì còn muốn ở chỗ này cùng Tạ Dai Dai háo. Ai? Nàng không biết ta. Không đúng, nhị ca ngươi đây là nói Tiêu Tiêu không biết, vẫn là ngươi không biết nàng có biết hay không. Này một chuỗi không biết đem Tạ Dai Dai bản thân đều mau vòng hôn mê. Tạ Thừa Đình rốt cuộc không lại để ý tới nàng, làm cho nhà mình muội muội mặt. Tìm, cửa phòng đóng lại. Ai, nàng nhị ca vẫn là cái kia nàng nhị ca. Tạ Dai Dai cúi đầu cảm thán một tiếng. Bất quá nghĩ đến về sau chính mình tốt nhất tỷ muội sẽ trở thành chính mình nhị tẩu. Tạ Dai Dai rất vui vẻ, về sau chị dâu em chồng ở chung sẽ rất hài hòa. Nàng có mấy cái cùng là quân nhân gia đình tỷ muội, nghe nói cùng tẩu tẩu chỗ đến độ không tốt. Liên quan ca ca đều xa cách. Liên nàng nhị ca này tính tình, nàng vẫn là trông cậy vào nhà mình tiểu tỷ muội tới cũng nhanh. Sáng sớm hôm sau, xem ra ông trời rất là chiếu cố, khó được thời tiết không tồi, hẳn là cái có ấm dương nhật tử. Tạ Thừa Đình sớm mà liền rời giường, đang chuẩn bị đẩy xe đạp ra cửa, Chu Thành Kế cùng Triệu Hướng Hồng liền cùng nhau lại đây tìm hắn. Đình ca, biết ngươi đã trở lại, chúng ta chính là lười giấc cũng chưa ngủ. Trận mắt liền tới tìm ngươi. Chu Thành Kế cười tủm tỉm mà đón đi lên, hơn nửa năm không thấy, cảm giác béo không ít. Ngươi nhưng xem như đã trở lại, các huynh đệ đều tưởng ngươi thật sự. Đợi chút đi tụ một tụ, giữa trưa vài người cùng nhau thỉnh ngươi xoa một đốn. Trận mắt liền tới chính là ngươi, ta còn là giặt sạch mặt. Triệu Hướng Hồng hủy đi hắn đài. Không đi. Tạ Thừa Đình mặt vô biểu tình mà nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện thời gian lại đi qua 2 phút. Vì sao nha? Này dứt khoát nói lệnh Chu Thành Kế hai người đồng thời sửng sốt, lúc này mới nhìn đến Tạ Thừa Đình đẩy cái xe đạp tựa hồ là chuẩn bị ra cửa, muốn cùng đối tượng hẹn hò. Phải nói Tạ Thừa Đình ngay thẳng, vẫn là quá mức ngay thẳng đâu. Hẹn hò. Đình ca. Ngươi cư nhiên có đối tượng. Ngươi có đối tượng sao có thể đã quên huynh đệ, thật là làm ta trái tim băng giá a. Chu Thành Kế vẻ mặt đưa đám gào khan sau một lúc lâu, quay đầu hỏi Triệu Hướng Hồng, nói. Huynh đệ, ngươi nói Đình ca có phải hay không có đối tượng liền thay đổi. Triệu Hướng Hồng so với hắn nhận rõ hiện thực đến nhiều, nghe vậy chỉ là nhún vai. Ngươi thanh tỉnh một chút, Đình ca không đối tượng khi cũng là như thế này. Chu Thành Kế tức khắc như tao sẽ đánh, nó ở đương trường, qua một hồi lâu mới nghiêm trang gật gật đầu, cũng không gào, gào nhiều giọng nói đau. Hào đi, ngươi nói đúng, Đình ca vẫn luôn liền này tính tình. Đình ca, khi nào làm các tiểu đệ bái nhất bái tẩu tử nha? Nhà hắn Tiêu Tiêu lại không phải Bồ Tát bái cái gì bái. Tạ Thừa Đình hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không có đối huynh đệ quá tàn nhẫn. Ta hôm nay hỏi một chút nàng. Đình ca đột nhiên biến thành như vậy, tiểu đệ ta không thói quen a. Nói như vậy thế nhưng có thể từ ngươi trong miệng nói ra, không. Ta không tin. Chu Thành Kế cùng hát tuồng tựa điệu biểu diễn một đoạn, Tạ Thừa Đình còn chưa nói lời nói, Triệu Hướng Hồng xem bất quá đi. Đình ca đây mới là hảo nam nhân biểu hiện, đây cũng là vì cái gì ngươi còn đơn nguyên nhân. Hồng Hồng, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Bởi vì đương nửa buổi tối đốn tuổi công, ngụy tiêu khởi chậm. Ngoài cửa truyền đến radio truyền phát tin quảng bá thanh âm, chờ nàng mặc chính đều xuất hiện cửa phòng, mới phát hiện Ngụy Quốc Vĩ cùng Lưu Ninh Tuyết đều đã đi làm đi, nghe quảng bá chính là nàng mãi Chu Lan Anh. Trong phòng bếp có mẹ ngươi cho ngươi lưu cơm sáng, chính mình nhiệt một chút liền có thể ăn, ta muốn đi trước chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Chu Lan Anh lúc này chính nhàn nhãm mà ngồi ở phòng khách ghế trên, nhìn thấy Ngụy Tiêu ra tới, duỗi tay hướng phòng bếp điểm điểm. Chờ đến Ngụy Tiêu đáp lại sau, lúc này mới đứng dậy tắt đi radio, xách lên bên chân giỏ rau ra cửa. Trong nhà mua đồ ăn việc này là về Chu Lan Anh, tuy rằng nàng không vui làm việc, nhưng đối với mua đồ ăn lại rất có nhiệt tình, bởi vì Lưu Ninh Tuyết cấp tiền không ít, nàng có thể từ nơi này mà tiết kiệm được đảm đương làm chính mình tiền riêng. Chẳng sợ có thể tích cóp tiền đều thực vụn vặt, nhưng tích tiểu thành đại sao. Ngụy Tiêu cơm sáng mới ăn đến một nửa, cách vách Triệu Hướng Hồng liền chạy tới gõ cửa. Nuốt xuống trong miệng cháo, Ngụy Tiêu lúc này mới đi mở cửa, Triệu Hướng Hồng thấy nàng biểu tình đầu tiên là sửng sốt một chút, như là không biết nên xưng hô cái gì, thẳng ngơ ngác mà liền hô câu tẩu tử. Tẩu tử, Đình ca ở dưới lầu chờ ngươi. Da mặt càng thêm có chút hậu, Ngụy Tiêu cũng không biết là không chú ý tới hắn xưng hô, vẫn là không thèm để ý, dù sao mặt không đổi sắc mà trả lời. Hảo, ta đã biết. Các ngươi cùng đi sao? Nàng biết Tạ Thừa Đình thường xuyên cùng Chu Thành Kế cùng Triệu Hướng Hồng ở bên nhau, không đạo lý trở về kinh thị không theo chân bọn họ tụ một tụ. Đình ca không cho a. Triệu Hướng Hồng buông tay, Chu Thành Kế đều đã về trước ra, hắn tắc bởi vì cùng Tạ Thừa Đình cùng đường, liền một đạo trở về. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi xuống đi, bằng không Đình ca nên sốt ruột chờ. Hắn tới đều có một hồi lâu, nhìn đến ngươi cửa sổ không khai, đoán ngươi còn đang ngủ, liền làm ta đừng quấy rầy ngươi. Nghe vậy, Ngụy Tiêu vui vẻ. Nàng bạn trai hôm nay lại là săn sóc một ngày, đừng đột nhiên không làm người liền càng tốt. Ta đã biết. Chờ Triệu Hướng Hồng trở về chính mình ra, Ngụy Tiêu mới phản hồi trên bàn uống sạch trong chén cuối cùng mấy khẩu cháo, lấy thượng chìa khóa đóng cửa cho kỹ, lúc này mới hướng dưới lầu chạy tới. Thừa Đình. Tạ Thừa Đình vốn dĩ liền vẫn luôn nhìn cửa thang lầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến Ngụy Tiêu hướng hắn vọt tới, nàng rất ít sẽ như vậy thân mật mà kêu hắn, hoặc là kêu tên đầy đủ, hoặc là tắc quái mà kêu Tạ đồng chí, Đình Đình. Khó được nghe được nàng như vậy gọi hắn, Tạ Thừa Đình trong lòng tức khắc mềm nhũn, rất muốn ôm một cái nàng. Nhưng hắn khắc chế chính mình, nơi này là người nhà khu, người đến người đi, thực dễ dàng đã bị người phát hiện. Tiêu Tiêu. Chờ nàng đi được gần, mới thân mật mà gọi nàng, hắn đáp ứng nàng chờ nàng làm chuẩn bị. Không nghĩ tới hắn đối tượng lại lớn mật mà trực tiếp lại đây kéo lại hắn tay, còn lắc lắc. Bạn trai, đi thôi. Hảo. Nghiêm túc đứng đắn Tạ Thừa Đình hoàn toàn không tồn tại, khó được ngốc hề hề mà cười. Ngươi hôm nay kỵ xe đạp tới. Ngụy Tiêu nhìn thoáng qua Tạ Thừa Đình xe đạp, ở tiến tới đại đội khi bọn họ đều không có xe đạp, toàn bộ đại đội chỉ có Lao Chi Thư có một chiếc. Ân, cái này so ngồi xe buýt công cộng phương tiện. Tạ Thừa Đình chân dài một vượn, ổn định vững chắc mà ngồi trên xe nệm ghế, chờ Ngụy Tiêu đi lên. Ngươi cưỡi đi, ta chính mình nhảy lên đi. Ngụy Tiêu vô vô hàn bối. Có thể được không? Trong miệng như vậy hỏi, Tạ Thừa Đình nhưng thật ra chân vừa dẫm, xe đạp hướng về phía trước đi. Đừng xem thường ta nha. Ngụy Tiêu nhẹ nhàng nhảy lên Tạ Thừa Đình xe đạp ghế sau, ngồi trên đi lúc sau còn mới lạ động động. Xem qua rất nhiều vườn trường kịch đều có xe đạp tình tiết, nhưng chính mình lại là lần đầu tiên thể hội. Ngụy Tiêu là xe kỵ xe đạp, bất quá lại là cái loại này không ghế sau kiểu nữ xe đạp, so với loại này 38 đại giang có thể nói là nhỏ xinh. Cẩn thận một chút. Tạ Thừa Đình hai tay nắm lấy long đầu, hai điều đại hai chân không chút nào lao lực nhi mà cưỡi, tùy ý đối tượng lăn lộn xe đạp đều rất là vững chắc. Ngươi nhưng ngồi ổn. Cho đi đi, tài xế tiên sinh, chạy nhanh kỵ ngươi xe đạp. Ngụy Tiêu khỏe miệng mỉm cười, chờ xe đạp kỵ ra một đoạn, nàng mới đánh giá một chút Tạ Thừa Đình. Chỉ thấy hắn mặc một cái quần áo khoác, tuy rằng không giống như là tân, hẳn là lưu tại trong nhà quần áo cũ, tẩy đến cũng đã có chút trở nên trắng. Rất nhiều người xuyên loại này hậu quần áo khoác đều sẽ có vẻ mập mạp, nhưng hắn chính là xuyên ra không giống nhau hương vị. Kinh thị mùa đông so chiêu châu nhưng lãnh nhiều, Ngụy Tiêu sau khi trở về cũng là liều mạng thêm quần áo, nhưng là ra cửa lúc sau vẫn là cảm thấy lạnh. Trên cổ vây quanh Lưu Ninh Tuyết cấp tân dệt tốt đại khăn quàng cổ, Ngụy Tiêu dứt khoát đem nửa khuôn mặt đều chôn đi vào. Trên đường người đến người đi, nàng rốt cuộc không mặt mũi ôm Tạ Thừa Đình eo, chỉ là hai tay đều giấu ở Tạ Thừa Đình sau lưng, đem hắn quần áo đều nắm lên một đống. Tạ Thừa Đình quay đầu lại liếc nàng liếc mắt một cái, khẽ cười một tiếng, chân dài dùng sức mà đặng, xe đạp nháy mắt chạy ra đi hảo xa. Chúng ta đi trước hiệu sách đi dạo, buổi chiều lại đi xem điện ảnh, được không? Ngụy Tiêu an bài hôm nay hành trình, bắt lấy Tạ Thừa Đình quần áo tay nhẹ nhàng kéo kéo. Ân. Tạ Thừa Đình gật gật đầu, hắn nơi nào có không vui, vốn dĩ chỉ cho rằng có thể ở chung nửa ngày, kết quả liền buổi chiều cũng có thể đại ở bên nhau, giữa trưa còn có thể ăn một bữa cơm. Hắn lúc này hoàn toàn đã quên sáng nay ở Chu Thành kế lại nhảy hạ đáp ứng rồi buổi sáng ngồi đối tượng, buổi chiều cùng các huynh đệ tụ một tụ. Tâm tình hảo, dưới chân dẫm đến bay nhanh, Ngụy Tiêu có chút lánh, đem chính mình co rụt lại lại xúc, tránh ở Tạ Thừa Đình rộng lớn sau lưng, vẫn là cảm thấy có chút lánh. Tạ Thừa Đình hình như có sở giác, chạy nhanh thả chậm đạp xe tốc độ, một tay vững vàng mà trưởng long đầu, một cái tay khác từ long đầu đem trên tay gỡ xuống treo quân dụng ấm nước, trở tay đưa cho Ngụy Tiêu. Đây là ta ra cửa thời trang thủy, lúc này khả năng hơi chút có chút năng, ngươi chậm rãi uống, ấm áp một chút. Rồi tay tiếp nhận ấm nước, Ngụy Tiêu đánh giá một chút, cái này quân dụng ấm nước nhìn qua so với phía trước cái kia muốn cũ rất nhiều, có thể là Tạ Thừa Đình trước kia ở nhà sử dụng. Mà cái kia tân một ít lúc này chính bày ở Ngụy Tiêu phòng trên bàn làm việc. Ân, là có chút năng, bất quá uống lên nước gấm thực thoải mái. Nàng bạn trai như thế nào có thể như vậy chú nói. Ngụy Tiêu thỏa mãn mà trộm ôm một chút hắn eo, cảm giác được nam nhân cơ bắp nháy mắt một ngạnh, xe đạp đều lung lay một chút, tuy rằng hắn thực mau lại lần nữa nắm giữ hảo. Ngụy Tiêu chạy nhanh thẻ lưới, không bao giờ tắc loạn. Ngụy đồng chí, ngươi phải chú ý ảnh hưởng. Tạ Thừa Đình ánh mắt rất là nóng cháy, bất quá ngồi ở hắn phía sau Ngụy Tiêu không có phát hiện. Đây là Ngụy Tiêu phía trước đối Tạ Thừa Đình nói qua nói, không nghĩ tới bị hắn còn trở về. Ngụy Tiêu đô đô miệng, lòng dạ hẹp hòi mà dùng hai ngón tay đầu nắm một đinh điểm nam nhân trên eo ra. Thịt lá ninh không đứng dậy, này nam nhân sao rèn luyện, cảm giác một thân cương cân thiết cốt dường như. Phần 35. Ti. Kéo kẹt. Tạ Thừa Đình đem xe đạp quẹo vào một cái hẻm nhỏ, ngừng lại. Bung chân căng sau, đi đến ghế sau vẻ mặt ngốc Ngụy Tiêu trước mặt, không nói hai lời duỗi tay đặt tại nàng nách hạ. Cùng ôm tiểu hài nhi dường như một tay đem nàng ôm xuống dưới. Lá gan phì, đúng không? Vừa lơ đãng, Ngụy Tiêu liền phát hiện chính mình bị Tạ Thừa Đình vây ở cánh tay cùng phòng tường chi gian, chạy nhanh lui ra phía sau, cả người đều dán tới rồi trên tường. Không phì. Lá gan đặc tiểu. Ngụy Tiêu tức khắc tủng, vươn tay phải dùng ngón cái cùng ngón trỏ so cái 1 cm không đến khoảng cách. Lại thấy Tạ Thừa Đình nhăn chặt mi, vẻ mặt hung ác. Nàng không khỏi không cao hứng mà đô đô miệng, như thế nào cũng không nghĩ tới nam nhân nhỏ mọn như vậy, nàng xác thật không nên ninh hắn eo, nhưng cũng không cần như vậy tiểu đề đại tác phẩm sao. Chẳng lẽ bọn họ vẫn là có bất đồng thời đại sai biệt sao? Nàng cảm thấy động tác như vậy là tiểu tình thú, Tạ Thừa Đình lại cho rằng hắn nam tính tôn nghiêm bị hao tổn. Đừng dán ở trên tường, quá lạnh ngươi chịu không nổi. Tạ Thừa Đình không biết Ngụy Tiêu lúc này tiểu tâm tư, chỉ là dùng tay trái đem nàng kéo ra một ít, tay phải duỗi đến Ngụy Tiêu sau lưng, giúp nàng ngăn cách phía sau lạnh lẽo tường gạch.